Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đây là bài thơ phong tục đêm giao thừa trong kinh thành do Khâu Du người Tuyên Thành viết. Đêm giao thừa, ở trong nhà mình lấy các cành cây tùng, bách làm thành một cái đài gỗ, châm lửa đốt cháy, cần phải đốt cho đến trời sáng. Cái này gọi là Âu Tuế Minh. Đêm giao thừa năm vạn lịch thứ 44. Ở Thùy Hoa Môn bên ngoài nơi ở của Trương Nguyên ở ngõ Lý Các Lão, phía tây Hoàng Thành Bắc Kinh, một giá gỗ tùng bách đang bùng cháy ấm áp. Mùi thơm của nhựa thông tỏa ra ngào ngạt, đây là một loại hương vị của sự vui mừng. Ánh lửa màu hồng chiếu lên tờ giấy hồ lô đỏ dán trên cửa sổ, gạch gỗ u tối, hồng quang lấp lóe, đây là một loại màu sắc của sự vui mừng, tiếng pháo, tiếng chúc giao thừa, tiếng cười đùa, các loại âm thanh vui mừng ồn ào sôi nổi quanh tai. Đêm nay, nhà của Trương Nguyên người thân bạn bè ngồi đầy, vô cùng náo nhiệt. Mấy ngày trước Trương Đại đã nói mời cả nhà Trương Nguyên đến bờ sông Bảo Tử cùng đón năm mới. Mà anh vợ Trương Nguyên là Thương Chu Tộ, cũng mời cả nhà em rể đến Đông Tứ Bài Lâu cùng nhau đón năm mới. Trương Nguyên không có cách nào vẹn cả đôi bên, bèn bàn bạc với Thương Đạm Nhiên một chút. Quyết định mời cả nhà anh rể, cả nhà tộc thúc Trương Diệu Phương đến ngõ Lý Các Lão tụ tập cùng nhau đón năm mới. Trương Nguyên vốn ở ngõ Lý Các Lão cũng coi như là chuyển đến nhà mới. Theo tập tục của người Thiệu Hưng, nhà mới năm đầu tiên có người thân và bạn bè cùng nhau đến đón giao thừa, và đón năm mới đó chính là phúc khí cát tường. Bởi vậy chiều ngày 30, cha con Trương Diệu Phương, Trương Đại cùng với một người thiếp của Trương Diệu Phương, thê tử của Trương Đại Lưu Thị, thê thiếp Tố Chi, Lý Khấu Nhi, còn có 4, 5 nữ tỷ tới nhà Trương Nguyên trước, vẫn còn chưa ngồi vào chỗ của mình, vợ chồng Thương Chu Tộ và chị em Cảnh Lan, Cảnh Huy cũng tới. Cha con Kỳ Thừa Tùng, Kỳ Bưu Giai theo sau mà tới. Người bốn nhà cùng nhau đón năm mới. Sự náo nhiệt trong tòa tứ hợp viện của Trương Nguyên không nói cũng có thể biết. Các nữ quyến trong nội viện cùng nhau nói chuyện phiếm, đánh cờ, thưởng thức trà, uống rượu, ném thẻ vào bình rượu, đọc thơ đón giao thừa. Ăn một loại bánh ngọt được làm từ quả hồng, quả vải, quả nhãn, hạt dẻ và táo chín. Còn ăn thịt đầu lừa, dùng hộp để đựng, bởi vì tục xưng con lừa là quỷ, ăn thịt lừa chính là nhai quỷ, đây là cầu khấn cho gia đình bình an. Các nữ tỳ và đầy tớ già vội vàng dán các bức tranh hòa hợp, đầu hổ, phúc lộc lên tường phòng. Đem cây đèn đã châm đặt dưới gầm giường, cái này gọi là chiếu hư háo trừ bỏ ô uế và tà ma. Mục Chân Chân không biết đánh cờ cũng không biết uống rượu. Nàng cùng với Tố Chi, bụng to giống nhau cùng nghiên cứu thảo luận chuyện sinh đẻ và nuôi con một lúc, sau đó liền đứng dậy đi các phòng xem xét. Nàng lo lắng phát sinh ra cháy, bởi vậy thường xuyên đi xem xét. Sảnh chính ngoại viện, Trương Nguyên cùng với tộc thúc, tộc huynh, anh rể còn có phụ tử Kỳ Thừa Tùng ngồi xung quanh uống rượu. Đều là đồng hương, lại là thông gia, tự nhiên là hòa thuận vui vẻ. Nói tới những chuyện cũ đêm giao thừa ở quê nhà, có nói cũng nói không hết. Phù Thúc, Diêu Thúc đang thay câu đối Tết, dán môn thần. Vũ Lăng, Mính Yên, Bạch Mã, Tiết Đồng đám nam tử thiếu niên người làm này đang ở trước cửa đốt pháo, chạy nhảy vui đùa ầm ĩ, chơi đá thạch cầu. Bạch Mã, Tiết Đồng đặc biệt hiếu động, hai đứa đều chạy vào những con ngõ phố vắng vẻ. Gặp những người ôm kính nghe bói, kính thính thì dùng thổ ngữ Thiệu Hưng, Kim Lăng hét loạn cả lên, hét xong liền chạy. Khiến cho những người thính kính trợn mắt há mồm, không rõ nguyên nhân gì. Phong tục phương Bắc, đêm 30 sau khi cầu trời khấn Phật ôm theo cái gương ra khỏi nhà, lấy việc nghe được câu đầu tiên của người ngoài để coi điềm cát hung. Trong Liêu Trai Chí Dị có câu chuyện thính kính, rất khôi hài. Kính thính hay còn gọi là thính kính, chính là đêm giao thừa ôm, theo cái gương đi nghe lén những lời nói vô ý của người đi đường, để xem bói họa hay phúc. Tới giờ Tí, Phụng Thiên Môn trong Hoàng Thành vang lên tiếng chống mừng năm mới, lập tức trên bầu trời Hoàng Thành pháo hoa sán lạn bay lên. Năm vạn lịch thứ 45 tức năm 16-17 đã đến. Năm Đinh Tị, Nỗ Nhĩ Cáp Xích nhà Hậu Kim gọi năm này là năm thiên mệnh thứ 2. Ngày đầu tiên năm mới, quan viên tứ phẩm trở lên trong kinh thành phải tham gia đại điển triều hội ngày mùng 1 Tết của lễ bộ. Trương Nguyên là quan lục phẩm tu soạn, vốn dĩ không có tư cách tham gia hội nghị này. Nhưng vì là giảng quan hàng ngày của Đông Cung, bởi vậy cũng phải tham gia. Đầu giờ Sửu, Trương Diệu Phương và Trương Đại dẫn theo nữ quyến và nữ tỳ quay về bờ sông Bảo Tử trước. Phụ tử Kỳ Thừa Tùng, Kỳ Bưu Giai cũng cáo biệt quay về binh bộ giải xá. Cả nhà Thương Chu Tộ thì lưu lại bên này. Trương Nguyên và anh rể Thương Chu Tộ tiến vào nội viện, cơ thể phó thị yếu nhược lắm bệnh, không thức đêm được, đã đi đến phòng Thương Đạm Nhiên nghỉ ngơi trước. Vương Vi và Thương Cảnh Lan đang đánh cờ. Thương Đạm Nhiên và Tiểu Cảnh Huy đứng ngoài quan sát. Chu Mụ ôm Tiểu Hồng Tiệm cũng ở bên cạnh. Tiểu Cảnh Huy thỉnh thoảng trêu Tiểu Hồng Tiệm, véo cái mặt tròn của nó, làm mặt quỷ, dùng ngọn tóc chọc nó. Đứa bé thích cười này liền cười khách khách, không ngừng. Thấy Thương Chu Tộ và Trương Nguyên bước vào, đám người Thương Đạm Nhiên đồng loạt đứng dậy chúc phúc năm mới Thương Chu Tộ và Trương Nguyên. Trương Nguyên hoàn lễ, nói mấy câu chúc phúc, hỏi Đạm Nhiên, Hồng Tiệm sao vẫn chưa ngủ? Thương Đạm Nhiên nói, sớm đã ngủ no rồi, vừa mới tỉnh. Ôm lấy Tiểu Hồng Tiệm dịu dàng nói, Hồng Tiệm, chúc phúc năm mới bác của con và cha đi. Đem hai cái tay nhỏ của nhi tử áp vào nhau, làm ra vẻ chắp tay thi lễ. Tiểu Hồng Tiệm hơn 9 tháng tuổi cảm thấy rất vui, lại gật đầu, lại vẫy tay, bộ dạng đáng yêu cười hi hi, chọc cho mọi người trong phòng đều cười. Thương Chu Tộ cũng có chút buồn ngủ, đi đến thư phòng của Trương Nguyên ngủ tạm một lúc. Trương Nguyên dẫn theo Vương Vi và chị em Cảnh Lan, Cảnh Huy ra bên ngoài Thủy Hoa Môn đốt pháo hoa. Có loại pháo hoa tên là Thiên Hoa Phún Bạc, là do thợ khéo tay của nội quan làm ra, lúc đốt phóng ra như thiên nữ tán hoa, Tiểu Huy nhìn thấy vỗ tay cười thích thú. Trương Nguyên đứng bên cạnh đống lửa gỗ cây bách tùng, ngửi mùi thơm của nhựa thông, nói, ta sẽ kể một câu chuyện cười, Tô Châu có một thương nhân đón năm mới ở Kim Lăng, nhìn hai bờ sông Tần Hoài pháo hoa sáng đầy trời. Y nói với người bên cạnh, Tô Châu lúc này cho dù có đèn trời cũng không có chỗ thả. Người kia hỏi vì sao? Người này nói, lúc này trên bầu trời Tô Châu pháo hoa chen chúc, muốn thả cũng không được, bởi vì trên bầu trời không còn khoảng trống nào nữa rồi. Vương Vi và tỉ muội Cảnh Lan, Cảnh Huy đều cười, mục quang sáng rực như ánh sao. Trong hoàng thành cách đó không xa, các loại pháo hoa rực rỡ cứ nối tiếp nhau bắn lên. Vào thời khắc này, sự phồn hoa của Đại Minh thực sự như vậy. Nguồn, MT. Đầu giờ thìn, Trương Nguyên và anh rể Thương Chu Tộ cùng nhau vào Thừa Thiên Môn. Chiều hội ngày mùng 1 là đại lễ năm mới. Theo tổ chế, hoàng đế phải đích thân đến Hoàng Cực Điện tiếp nhận triều bái chúc phúc của bách quan và các quần thần nơi xa. Nhưng hoàng đế Vạn Lịch đã nhiều năm không tham gia vào triều hội ngày mùng 1 rồi. Năm nay cũng không ngoại lệ, vẫn do lễ bộ, quan viên Hồng Lư tự chủ trì. Nghi thức và lễ tiết rườm rà, chạy theo hình thức mà thôi. Trương Nguyên nhìn thấy Tần Lương Ngọc một thân quan phục và 4 vị sứ thần của Triều Tiên, cũng trong đội ngũ, cũng có tấu chương chúc mừng năm mới nộp cho quan viên ti lễ giám. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Sau khi triều hội giải tán, các quan lục tục ra Hoàng Cực Môn. Cửa bên, ngoài quân sĩ Vũ Lâm vệ ra, còn có hai thái giám Đông Cung đang chờ. Chính là Trung Bản Hoa và Hàn Bản Dụng, hai người phụ mệnh của Thái tử mời Tiền Long Tích, Quách Xương, Thành Cơ Mệnh, Từ Quang Khải, Tôn Thừa Tông, Trương Nguyên, Mã Chi Kỳ, 7 vị Đông Cung giảng quan này đến Pháp Hoa Điện. Hoàng Thái tử Chu Thường Lạc muốn tiếp kiến 7 vị Đông Cung giảng quan. Đám người Trương Nguyên đến Văn Hoa Chính Điện, bái kiến Hoàng Thái tử. Hoàng Thái tử nói một vài lời chúc năm mới, đồng thời ban cho lễ vật năm mới, mọi người tạ ơn, bái tạ mà đi. Trương Nguyên tìm một cơ hội hỏi Trung Bản Hoa. Công công lúc nào sẽ về ngôi nhà ở Tiền Hải? Trung Bản Hoa nói, ngày mùng 5 tạp gia sẽ ở ngoài cung. Được, chiều ngày mùng 5 ta tới chúc Tết công công. Trương Nguyên chắp chắp tay, bước nhanh theo sư huynh Từ Quang Khải ra khỏi Văn Hoa Môn. Theo lệ thường, Đông Cung giảng quan vẫn cần phải đến nội các trực phòng bái kiến các thần. Trương Nguyên cũng đi theo, Phương Tòng Chiết và Ngô Đạo Nam đều có mặt. Phương Tòng Chiết nhìn thấy Trương Nguyên xấu hổ phẫn hận không ngớt, rất muốn trả lại bái thiếp trước mặt Trương Nguyên nhưng nghĩ lại vẫn là nên nhịn. Y đường đường là thủ phụ, nhất thiết phải có vẻ rộng rãi độ lượng khoan dung. Bây giờ trả lại bái thiếp cũng không tổn hại gì đến Trương Nguyên, ngược lại lộ ra Phương Tòng Chiết y sinh lòng căm tức cá nhân. Phương Tòng Chiết thản nhiên mỉm cười, nói với Trương Nguyên. Trương Tu Soạn có tác phong của Hải Thụy Hải Cương Phong, cương trực công chính. Thay lão phu dạy dỗ tên khuyển tử không nên thân, lão phu còn phải tạ ơn Trương Tu Soạn mới đúng. Nghe nói, công tử của Trương Tu Soạn cũng gọi là Hồng Tiệm, thế thì cùng tên với khuyển tử rồi, thật là khéo. Trương Nguyên thầm nghĩ, lão gia hỏa này lời nói có ý châm biếm a. Trong quan trường Đại Minh, Hải Thụy là nhân vật mà người ta chỉ dám nhìn từ xa chứ không dám đến gần, nói khó nghe một chút là nhân vật khiến người ta ghét. Phương Tòng Chiết tán tụng ta là Hải Thụy, ta sao dám nhận? Hắn bèn cung cung kính kính nói. Các lão nói quá lời rồi, hạ quan tuổi nhỏ kiến thức nông cạn, lời nói hành vi hoặc có gì không phải xin được chỉ giáo. Nhưng tấm lòng trung quân ái quốc thì có, ngày trước có chút hiểu nhầm với lệnh lang của các lão. Các lão rộng lượng, không quy tội cho hạ quan vô cùng cảm kích. Còn về tên của con hạ quan và tên chữ lệnh lang của các lão, không bàn mà hợp ý nhau, thật đúng là khéo léo. Hạ quan đã quyết định đổi tên cho Tiểu Nhi, để tránh mạo phạm. Phương Tòng Chiết trong lòng cười lạnh, trên mặt mỉm cười, nói. Không dám để lệnh lang đổi tên, trái lại đứa con kém cỏi không nên thân kia của lão phu phải đổi tên mới đúng. Cười một tiếng rồi thôi. Trương Nguyên cùng với các quan viên khác ra khỏi Thừa Thiên Môn, chắp tay cáo từ rồi tản đi khắp nơi. Trừ những quan viên đang trực, bây giờ đều là kỳ nghỉ, phải qua Nguyên Tiêu mới chính thức đi làm. Từ Quang Khải và Trương Nguyên sóng vai mà đi. Từ Quang Khải lắc đầu thở dài nói. Giới tử, đệ bây giờ triệt để đắc tội với Phương Tòng chết rồi. Về sau đệ muốn thi hành kế sách kinh thế tế dân sẽ rất là khó. Trương Nguyên nói. Cho dù không có chuyện này, đệ cũng đã đắc tội với Phương Tòng chết từ lâu rồi, không chỉ lần này. Từ Quang Khải cười khổ, dừng bước lại, quay đầu nhìn Tử Cấm Thành. Vầng dương vừa ló, ánh mặt trời chiếu lên tuyết đọng trên ngói vàng mái cong Thừa Thiên Môn, cũng có vẻ ung dung. Giống như trang nghiêm của Đại Minh còn tồn tại, thầm nghĩ, quân chủ không có chi tiến thủ, chính lệnh không được việc, các quan viên bận nội chiến, ít có tấm lòng lo cho đất nước. Cường hào thôn tính, sự chênh lệch lớn giữa giàu nghèo, ăn sung mặc sướng, xa xỉ, còn nghèo khó thì không tránh được đói rét. Từ Quang Khải đang nghĩ như vậy, lại nghe Trương Nguyên nói. Từ sư huynh, đệ muốn xin đi sứ Triều Tiên. À, Từ Quang Khải giật mình kinh hãi, hỏi. Vì sao? Trương Nguyên nói. Đệ muốn mượn cơ hội này khảo sát sự phòng bị biên giới Liêu Đông, thám thính tình hình nô tù. Nghĩ cách trói buộc quốc vương Triều Tiên, không được qua lại với nô tù. Từ Quang Khải suy ngẫm một lát, gật đầu nói. Giới tử không phải là thư sinh nói suông, vì nước vì dân, không sợ xa xôi hiểm trở, khiến cho ngu huynh kính phục. Chỉ là Ngô các lão sẽ chấp thuận cho đệ rời kinh sao? Đệ là môn sinh đắc lực của Ngô các lão. Kinh sát sắp bắt đầu, đây là thời kỳ đặc biệt. Trương Nguyên nói. Đệ sẽ nói rõ với các lão. Kinh sát đinh tị cũng chỉ là được mất nhất thời, không cần coi nó quá quan trọng. Sau khi từ biệt Từ Quang Khải, Trương Nguyên đi thăm phòng sư Dương Liên trước. Nói tới chuyện đi sứ Triều Tiên, Dương Liên ban đầu kiên quyết phản đối, cho rằng tính quan trọng của kỳ kinh sát vượt xa so với việc đi sứ Triều Tiên. Hy vọng Trương Nguyên ở lại giúp đỡ y và mọi người Đông Lâm. Trương Nguyên nói, học sinh bây giờ là cái đinh trong mắt Phương các lão, học sinh nếu rời đi một khoảng thời gian ngược lại càng tốt. Thầm nghĩ, ở lại trong kinh mưu tính hại nhau còn không bằng làm chút khảo sát thực địa. Hơn nữa lần này kinh sát, đảng Đông Lâm chắc chắn thất bại. Cơ hội xoay chuyển của Đông Lâm là nằm trên người của Chu Thường Lạc, điều này chỉ có chờ đợi. Dương Liên thấy tâm ý của Trương Nguyên đã quyết, cũng đành phải thôi. Chúc Tết, bái phỏng lẫn nhau, yến tiệc, chớp mắt đã là ngày mùng 5 tháng Giêng. Hôm đó đầu giờ mùi, Trương Nguyên đi tới hội đồng quán mời Tần Dân Bình cùng đi đến Thập Sát Hải, thăm thái giám Trung Bản Hoa. Tần Lương Ngọc vì là nữ quan, làm người khác chú ý quá mức, thổ quan kết giao nội thần e rằng rước lấy thị phi, vì thế không cùng đi. Con của nàng Mã Tường Lân cũng cùng đi. Mấy ngày trước đã lập xuân, thời tiết bắt đầu ấm lên, ánh mắt trời trải qua sự gột rửa của băng tuyết trở nên tươi đẹp. Trên quảng trường phố kỳ bàn bên ngoài Đại Minh Môn, các loại hình xiếc vô cùng náo nhiệt, trèo cột, nhào lộn, chui qua vòng, trồng cây chuối trên đồ vật, múa sư tử, múa rồng, phi tiêu, làm cho người ta xem không hết. Mã Tường Lân xem múa phi xiên xem đến mức mê mẩn, trời lạnh nhưng hán tử múa xiên mình trần, hai cái xiên thép sáng như tuyết, đầu xiên quấn mảnh vải, ngâm dầu đốt lửa. Hai cái xiên thép hai luồng lửa đang vườn bay lan chuyển trên cánh tay, chân, vai, lưng của hán tử mãi nghệ. Cánh tay rung lên, hỏa xiên bay lên không trung, nhanh chóng xoay tròn, giống như bánh xe phong hỏa, lại đón lấy vững vàng. Đi thôi, cái này ban đêm xem mới hay. Tần Dân Bình vứt mấy đồng tiền vào giữa sân, kéo theo cháu ngoại Mã Tường Lân rời khỏi nơi múa xiên. Trương Nguyên hôm nay dẫn theo Uông Đại Trùy và Tiết Đồng ra ngoài. Tiết Đồng năm nay 13 tuổi, Mã Tường Lân năm nay 14 tuổi, hai đứa chỉ kém nhau một tuổi. Nhưng chiều cao ước chừng kém nhau một thước. Nhìn hình thể khác xa nhau, giao tình lại không tệ, Tiết Đồng nói. Mã thiếu gia, buổi tối chúng ta đến chính dương môn nơi đó xem múa rối, càng thú vị hơn nữa. Tối qua ta cùng Tiểu Vũ Ca và Bạch Mã đã đi xem rồi. Mã Tường Lân nói. Mẹ ta ban đêm không cho ta ra ngoài. Tiết Đồng nháy mắt rổ môi với Mã Tường Lân, ý bảo Mã Tường Lân xin Trương Nguyên, Mã Tường Lân bèn nói. Giới tử thế thúc, người trước Tết nói muốn dẫn cháu đi xem ảo thuật. Tần Dân Bình đang định dương mắt trách móc. Trương Nguyên cười nói. Được, chúng ta đợi sau khi ăn cơm tối chỗ Trung Công Công xong, liền cùng nhau đi dạo đến chính dương môn, sau đó mới vòng trở về, thế nào? Mã Tường Lân mừng rỡ, luôn miệng nói tạ ơn. Thiếu niên thổ gia cao to lực lưỡng này thật là thuần phác ngây thơ. Mấy người đến ngoại trạch của Trung Thái Giám ở Hậu Hải. Trung Thái Giám đã sớm chờ từ lâu rồi. Chúc mừng năm mới lẫn nhau xong, liền khai tiệc uống rượu. Tần Dân Bình trước Tết đã từng đến qua một lần, lần đó Trung Thái Giám không có ở đây. Lúc này gặp mặt luôn miệng cảm ơn ân đức của Trung Thái Giám năm đó. Trung Thái Giám cười ha ha xua tay nói. Tạp gia sao dám kể công, đây đều là lòng nhiệt tình của Trương Tu Soạn, tạp gia chỉ là giúp một chút ít. Mã Tường Lân hiếu kỳ quan sát Trung Thái Giám, còn gật đầu nói. Quả nhiên rất giống nhau. Trung Thái Giám cười hỏi. Mã công tử nói cái gì? Nguồn, MT.

sắc trời đã dần tối. Trương Nguyên, Tần Dân Bình đứng dậy cáo từ. Trương Nguyên nói thẳng muốn dẫn Mã Tường Lân đi xem xiếc, Trung Thái Giám cũng không lưu khách lại, lúc tiễn ra ngoài cửa chính, kéo tay Trương Nguyên thấp giọng nói. Trương Tu Soạn, ngày mùng 8 là sinh nhật Ngũ Diêm La, ca nhi muốn đến miếu Đông Nhạc ở ngoài Triều Dương Môn dâng hương. Ca nhi muốn cầu phúc cho mẫu thân của mình, nói nhân tiện muốn gặp Trương Tiên Sinh, không biết ngày ấy Tiên Sinh có rảnh rỗi không? Trương Nguyên nghĩ bản thân mình có lẽ tháng 2 sẽ đi sứ Triều Tiên, sẽ có thời gian rất lâu không gặp được Hoàng trưởng Tôn Chu Do Hiệu. Cảm tình với tiểu thợ mộc đó là phải thường xuyên liên lạc, gật đầu nói. Vậy sáng sớm ta sẽ đến miếu Đông Nhạc đợi trước. Trung Thái Giám mỉm cười nói. Không cần sớm như vậy, ca nhi nói buổi chiều đi ra ngoài mới có thể chơi nhiều hơn một chút. Trương Tu Soạn đầu giờ mùi tới miếu Đông Nhạc là được rồi. Từ biệt Trung Thái Giám, chủ tớ Trương Nguyên và hai người Tần Dân Bình, cháu trai Mã Tường Lân men theo phía đông hoàng thành chậm rãi mà đi. Ngày Tết lệnh cấm đi lại ban đêm được giải trừ, chợ đêm sầm uất, ngựa xe như nước, chơi bài, múa gậy đá bóng, hát nói bình thoại, bất kể ngày đêm. Mã Tường Lân chưa từng nhìn qua cảnh tượng phồn thịnh như vậy, nhìn đến nỗi hoa cả mắt. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Từ Đại Minh Môn thẳng đến Chính Dương Môn, đi qua mấy con phố dài, mỹ nữ khuynh thành, cửa tiệm hai bên đường đèn lồng treo cao, mãi nghệ làm xiếc chiêng trống vang trời. Trương Nguyên cùng Tần Dân Bình, Mã Tường Lân xem múa rối, xem múa bình hoa. Ở một nhà trọ bên cạnh Chính Dương Môn nhìn thấy có biểu diễn cách bích kịch, Trương Nguyên biết cách bích kịch chính là khẩu kỹ. Bài khẩu kỹ, nổi tiếng chính là bài khẩu kỹ viết về sự chia ly giữa Lâm Tự Hoàn và Bồ Tùng Linh, rất là đặc sắc. Mấy người bèn vào trong đại sảnh của quán xem kịch. Biểu diễn khẩu kỹ chính là một thiếu niên 17, 18 tuổi, tên là Uông Kinh, ngồi sau tấm bình phong. Đại chiến phi thủy chính là từ sau tấm bình phong nhỏ hẹp này mà diễn. Thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc, người bị thương gào thét, tuấn mã hí dài, âm thanh mô phỏng hai quân giao chiến giống như đúc. Thần kỳ đến mức làm cho Trương Nguyên muốn đi ra sau tấm bình phong xem có phải là cất giấu một cái tivi hoặc một cái radio hay không. Biểu diễn xong, thiếu niên Uông Kinh đi ra cảm ơn khách, một đồng tử tóc rối bời đưa khay xin thưởng. Trương Nguyên thưởng 5 tiền, Uông Kinh ngưng mắt liếc nhìn Trương Nguyên một cái, mỉm cười khom người tạ ơn. Sang ngày mùng 8, Trương Nguyên cùng Thương Đạm Nhiên và Tiểu Hồng Tiệm đến đại từ ở Diên Phúc cung khấn lễ Tam Quan Đế Quân, buổi trưa thì ở trong nhà anh rể dùng bữa. Thấy đã đến cuối giờ ngọ, bèn dẫn Uông Đại Trùy và Vũ Lăng do Diêu Thúc đánh xe ra khỏi Triều Dương Môn đi về phía miếu Đông Nhạc. Trước miếu có một mảnh rừng tùng, vượt qua rừng tùng chỉ nhìn thấy phía trước trai gái đi lễ rộn ràng nhộn nhịp, lò hóa tiền vàng nóng như thiêu đốt, lửa cháy không tắt, có thể thấy hương hỏa cực thịnh. Trương Nguyên xuống xe nhìn chung quanh một lát, Hoàng Tôn Chu Do Hiệu hẳn là chưa tới. Nhìn thấy trước điện có ba tấm thạch bia lớn, liền bước thong thả tới trước bia xem, trong đó một tấm bia miếu rõ ràng là ghi chép của Triệu Mạnh Phủ. Dù sao cũng rảnh, liền nhìn kỹ từng chữ từng nét, viết phỏng theo trong lòng. Thư pháp của ông ấy hơi yếu, cần mạnh thêm chút nữa a. Một tấm văn bia vẫn chưa xem xong, Vũ Lăng đột nhiên chạy tới nói. Thiếu gia, con vừa mới nhìn thấy một hán tử mặt đỏ đi vào trong điện, có phải là gian tế nữ chân hay không? Trương Nguyên cười nói. Ngươi thật đúng là trông gà hóa quốc rồi, sao trùng hợp như vậy? Ngày Tết, người uống nhiều rượu mặt đỏ rất nhiều, sao có thể đều là gian tế nữ chân? Theo lời cẩm y vệ bách hộ chân tử đan, lúc trước khi bọn họ truy xét đến, thì thư sinh mặt đỏ kia ở nhà trọ Lục Thị ở phố Kỳ Bàn. Ngày đó bắt được ngang A3, thư sinh mặt đỏ đó và tùy tùng liền trả phòng rời đi rồi, gian kế muốn hãm hại sứ thần Triều Tiên đã bại lộ. Bọn chúng làm sao còn có thể lưu lại trong kinh thành, hẳn là đã sớm cao chạy xa bay rồi. Bởi vậy Trương Nguyên không tin sẽ gặp được Hoàng Thái Cực mặt đỏ ở Đông Nhạc miếu này. Vũ Lăng nghe thiếu gia nói như vậy, cũng mỉm cười, nói. Con nhìn thấy người đó đi một mạch, ánh mắt lại nhìn những khách hành hương đó, dường như là đang tìm người vậy. Lúc này, có ba cỗ xe ngựa dừng ở bên rừng tùng, Vũ Lăng vừa nhìn, liền nói. Thiếu gia, Trung Công Công tới rồi, con nhìn thấy Tiểu Cao Công Công rồi. Trương Nguyên không nói với Vũ Lăng là Hoàng Trưởng Tôn sẽ tới. Hoàng Trưởng Tôn xuất cung loại sự tình này càng ít người biết thì càng tốt. Chu Do Hiệu áo xanh mũ xanh, còn mộc mạc hơn so với công tử nhà giàu một chút. Đi cùng có 8 nội thị. Nội thị cũng nhất loạt mặc phục sức của người hầu. Vú nuôi khách Ấn Nguyệt và một cung nữ khác cũng thay đổi trang phục trong cung, trang điểm thành phụ nhân bình thường. Khách Ấn Nguyệt dáng người cao gầy, tuy là dân phụ bình thường váy ngắn áo dài, không chút phấn son, nhưng vẫn đẹp kinh người. Khách Ấn Nguyệt lúc xuống ngựa đội mũ trùm, lụa trắng mỏng manh rủ xuống, che giấu dung nhan. Trương Nguyên chắp tay ngang mày thi lễ với Chu Do Hiệu. Chu Do Hiệu hoàn lễ, nhìn xung quanh, thấp giọng cười hi hi nói. Trương tiên sinh, năm rắn đại cát đại lợi. Trương Nguyên mỉm cười nói. Điện hạ Cát Tường. Lại gật đầu chào hỏi với đám người khách Ấn Nguyệt, Trung Bản Hoa, Hàn Bản Dụng, Ngụy Triều, Ngụy Tiến Trung, rồi cùng chúng nội thị vây quanh Hoàng trưởng Tôn Chu Do Hiệu đi vào đại điện. Buổi chiều khách hành hương không bằng buổi sáng, nhưng chỗ bái lễ trước tượng Đông Nhạc Đại Đế cũng không có chỗ trống, trai gái quỳ cầu nguyện nườm nượp không ngớt. Ngụy Tiến Trung và mấy nội thị ngăn đám người không phận sự, để Hoàng trưởng Tôn có thể ung dung dâng hương cầu nguyện. Khách Ấn Nguyệt ở bên cạnh giúp đốt lửa hương, bảo Hoàng trưởng Tôn nói lời cầu phúc. Đột nhiên có người chờ dâng hương hét lên. Miếu này là nhà ngươi mở à, dựa vào cái gì không cho chúng ta vào thắp hương? Trương Nguyên chắp tay giải thích nói. Một đứa bé, mẫu thân nó thân thể yếu nhược nhiều bệnh, chỉ tới dâng hương cầu thọ cho mẫu thân, hiếu tâm hiếm thấy, xin hãy đợi một chút, rất nhanh sẽ xong. Khách hành hương la hét kia nhìn thấy Trương Nguyên dung mạo thanh nhã, ngôn ngữ ôn hòa, cũng bình tâm mà đợi, đợi một lúc, đám người Ngụy Tiến Trung tránh ra. Trương Nguyên nhìn thấy Chu Do Hiệu đã nắm tay khách Ấn Nguyệt, đi về hướng đại điện nhà Lưỡng Vu xem địa ngục 72 ti, vội vàng đi theo, nói với khách Ấn Nguyệt. Địa ngục 72 ti này đừng đi xem, quá âm u khủng bố. Chu Do Hiệu vội nói. Trương tiên sinh ta không sợ, ta muốn xem. Khách Ấn Nguyệt khẽ cười nói. Ca nhi lớn gan, năm trước đã xem qua rồi, chính là lần gặp Trương tiên sinh ở bến tàu đó. Trương Nguyên ừ, một tiếng, đành phải theo Chu Do Hiệu nhìn những bức tượng như trưởng giáo thiêm áp ti. Trường sinh tử câu áp thôi khám ti, các loại tượng đắp hình thù kỳ quái, quỷ khí dày đặc. Nghệ thuật Phật giáo coi trọng khủng bố và thương xót, địa ngục 72 ti này đều là khủng bố. Xem chừng một nửa 72 ti, Chu Do Hiệu bỗng nhiên dỉ tai với khách Ấn Nguyệt một câu, khách Ấn Nguyệt cười hi một tiếng, thấp giọng nói. Người thật đúng là lắm chuyện. Nắm tay Chu Do Hiệu từ cửa nhỏ bên trái nhà Lưỡng Vu đi ra ngoài. Đám người Trung Bản Hoa, Ngụy Tiến Trung và nội quan vội theo sau. Trương Nguyên và Uông Đại Trùy, Vũ Lăng rơi lại ở phía sau. Nguồn, MT. Mặt sau đại điện của miếu Đông Nhạc Đế Quân là hành cung của Đế Phi. Ngoài tượng của Đế Phi còn có hơn 10 bức tượng các thị nữ khác. Có chỗ là nhũ mẫu đang ôm đứa trẻ cười, hoặc là phụng di chất, hoặc bày các đồ khác. Có chỗ bày la liệt những bộ xiêm áo xưa. Tất cả đều sống động hơn so với không khí âm u, u ám của hơn 72 ti địa ngục. Không khí ở hành cung của vị Đế Phi này làm cho mọi người cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Đạo sĩ trong miếu treo rất nhiều tiền vàng lên tượng của Đế Phi, mọi người đều nói dùng tiền đồng ném trúng những đồng tiền vàng đó, thì có thể sinh được quý tử. Có mấy phụ nữ dâng hương cũng đang ném tiền vào trước tượng thần, muốn ném trúng cũng rất khó, tiền đồng ném đi thì không thể nhặt lên ném lại lần nữa. Tiền trong tay mấy người phụ nữ còn chưa ném đi, mấy vị đạo sĩ với nhiệm vụ đổi tiền đã nhặt rồi, đúng là rất biết cách làm giàu. Khách Ấn Nguyệt đội mũ che mặt dắt theo Hoàng trưởng Tôn, đang định đi qua hành lang bên cạnh hành cung. Cho Do Hiệu ngoái đầu hứng thú nhìn mấy phụ nữ đang ném tiền, vội dừng bước nói. Nhũ mẫu, con cũng muốn ném tiền, con ném rất chuẩn. Khách Ấn Nguyệt đáp lại. Người chẳng phải nói muốn đi tiểu sao? Chu Do Hiệu nói. Ở tiền điện nhìn thấy mấy con quỷ dưới địa ngục con sợ quá nên buồn đi tiểu. Bây giờ con không buồn nữa, con muốn đi ném tiền. Khách Ấn Nguyệt nói. Người ta ném tiền để cầu con cái, người còn nhỏ không nên nghịch ngợm. Chu Do Hiệu qua Tết là đã tròn 13 tuổi. Nhưng vẫn còn là một đứa trẻ hiếu động, làm nũng không chịu đi. Sau giờ ngọ, những phụ nữ ném tiền thưa thớt dần. Mấy vị đạo sĩ kia thấy tiểu hài tử kia cũng muốn ném tiền, nên cũng đến mời chào, vồ vập chạy đến ăn nói lung tung. Ném chúng tiền đồng tiền vàng sẽ được Đế Phi phù hộ, cầu tự đắc tự, cầu tài đắc tài. Vị công tử này nếu ném chúng, đảm bảo sau này sẽ đỗ đạt cao, có thể thi đỗ Trạng Nguyên. Khoa thi bính thìn năm trước, Trạng Nguyên Trương Nguyên cũng đã đến đây. Ném tiền được bể trên phủ trợ nên mới may mắn đoạt giải nhất cuộc thi đình. Chu Do Hiệu lấy làm lạ, đang định hỏi, thì khách Ấn Nguyệt kéo tay ra hiệu cho Chu Do Hiệu không được lên tiếng, nàng nói với tên đạo sĩ kia. Chúng ta không thi Trạng Nguyên, làm quan có gì ghê gớm đâu. Nói xong dắt tay Chu Do Hiệu kéo đi. Trung Bản Hoa, Ngụy Tiến Trung và mấy vị thái giám đi theo ở phía sau cười ha hà, mọi người đều nghĩ, thiếu gia nhà ta sau này muốn làm hoàng đế, chứ cái chức Trạng Nguyên này quả thật là không thèm. Chu Do Hiệu hỏi nhỏ khách Ấn Nguyệt. Ma, Trương tiên sinh kia có thật đã từng ném tiền ở đây không? Khách Ấn Nguyệt cười nói. Con tự đi hỏi Trương tiên sinh đi mà con có muốn đi tiểu nữa không? Chu Do Hiệu co rúm người lại, gấp gáp nói. Vẫn muốn đi ạ, tới sau vườn đi. Bên cạnh nhĩ phóng chính là nhà vệ sinh, nhưng Hoàng trưởng Tôn Chu Do Hiệu lại rất thích đi tiểu ở đám cỏ sau vườn, bởi vì ở đó cho nó một cảm giác rất thú vị. Trương Nguyên thấy khách Ấn Nguyệt dắt Chu Do Hiệu tới sau điện. Vội đi theo, hắn cũng vừa đi ra từ cánh cửa nhỏ ở dãy nhà bên trái. Vũ Lăng ở đằng sau đột nhiên kéo ống tay áo của hắn, nói nhỏ. Thiếu gia người xem người đàn ông mặt đỏ ở bên phải kia. Trương Nguyên nhìn về phía tiểu môn ở nhà bên phải. Ở đó có một người đàn ông mặc một bộ quần áo nhiều màu, trong tay cầm một bó hương đứng ở dưới chân tượng thú thạch cảm đương. Người đàn ông kia mặt đỏ bừng, thân thể cường tráng, đang chăm chú nhìn khách Ấn Nguyệt và Chu Do Hiệu đứng trước tượng đế phi nói chuyện. Trương Nguyên trong lòng có chút lo lắng, lúc trước ở trước cửa miếu, Vũ Lăng nói cũng nhìn thấy một người đàn ông mặt đỏ nhìn đông nhìn tây, như đang tìm người, hắn còn không chú ý. Bây giờ nhìn thấy người đàn ông kia theo dõi khách Ấn Nguyệt và Chu Do Hiệu, cứ cho là dáng người đầy đặn quyến rũ của khách Ấn Nguyệt, cho dù có che mặt cũng khiến người khác phải chú ý. Nhưng người đàn ông mặt đỏ kia lại xuất hiện trong đây, lần này hắn sẽ không cho rằng chỉ là sự trùng hợp để mà phớt lờ nữa. Hoàng trưởng tôn nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở đây, thì đó sẽ là một tai họa động trời, nhất định phải thận trọng. Trương Nguyên lui về phía hành lang bên trái, sờ tấm thẻ bài Hàn Lâm của mình, dặn dò Vũ Lăng nhanh đi gọi quan sai đến bắt tên mặt đỏ kia lại. Cách đây không xa, bên cạnh bến tàu ở Triều Dương Môn có một khu tuần bộ, bây giờ thà rằng bắt nhầm còn hơn bỏ sót. Vũ Lăng vội vàng chạy đi. Uông Đại Trùy thì thào nói, thiếu gia để cho tôi đi bắt tên kia. Trương Nguyên nói, ngươi đừng nhìn về phía bên kia, tránh hành động thiếu suy nghĩ làm kinh động đến bọn chúng, tất cả phải nghe theo ta. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu tên mặt đỏ này là Hoàng Thái Cực, thì chắc chắn bên cạnh y còn có những thuộc hạ võ nghệ cao cường, người nữ chân rất giỏi võ. Hoàng Thái Cực cũng là một cung thủ cừ khôi, trên người nhất định có mang theo dao. Uông Đại Trùy hữu dũng vô mưu e rằng không những không bắt được bọn chúng, mà Hoàng Trưởng Tôn đang có ở đây, ngộ nhỡ làm bị thương Hoàng Trưởng Tôn, thì khó lòng giải quyết được. Vụ án giết người vu oan ở Úy Thái Tử lầu tháng chạp năm ngoái, Trương Nguyên nhìn thấy ở lầu 2 có người đang đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống, nhưng lúc đó trời lờ mờ tối, hắn nhìn không rõ khuôn mặt của người kia đỏ hay đen, cũng không nhìn rõ diện mạo của hắn ta, không biết người đó có phải là tên mặt đỏ mặc quần áo hàng ngày của thứ dân đang đứng ở dưới tượng thú thạch cảm đương kia không. Nhưng tiểu nhị ở Úy Thái Tử lầu chẳng phải nói người thư sinh đó mặt đỏ, hay hắn ta lại cải trang rồi. Điều khiến Trương Nguyên cảm thấy hoang mang chính là gian tế của người nữ chân, Ly Gián Đại Minh và Triều Tiên kia đã bị bại lộ, vì sao có thể lưu lại kinh thành mà chưa đi, lẽ nào đã xây dựng căn cứ địa ở đây. Bước thong thả ra cửa Vũ Môn, Trương Nguyên đứng bên cạnh hồ nước nhỏ trước hành cung của Đế Phi rửa mặt, nhìn người đàn ông đang cầm bó hương bái lạy trước tượng Đế Phi, sau đó cắm hương vào lư hương, rồi đứng dậy theo sau đám người Trung Bản Hoa, Hàn Bản Dụng về phía sau vườn. Trong đầu bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện, Trương Nguyên tự nhiên linh cảm được tên mặt đỏ kia rất có thể đang nhằm tới khách Ấn Nguyệt, lần đó có nghe một vú già người mặc sơn, từng nói tỷ đệ nhà họ khách từ khẩu Bắc chạy nạn tới, hắn nghĩ khách thị có thể là người Mông Cổ thậm chí là người nữ chân, nhưng nếu khách Ấn Nguyệt là người Mông Cổ hoặc là gián điệp của nữ chân, thì lại có điểm rất đáng ngờ. Khách Ấn Nguyệt 12 năm trước đã đến Hầu Gia Bảo huyện Định Hưng. Lúc đó bất luận là Lâm Đan Hãn của Mông Cổ hay Nỗ Nhĩ Cáp Xích của Kiến Châu, thì đều không thể có dã tâm và cũng không thể nhìn thấy trước cục diện như thế. Hơn nữa, trong lịch sử khách Ấn Nguyệt cũng không có ý giúp đỡ Mông Cổ hay Hậu Kim. Tuy nhiên, năm Thiên Khải, khách Ấn Nguyệt và Ngụy Trung Hiền cấu kết với nhau gây nên đại họa thảm thiết, cơ chế chính trị hoạn quan đã khiến cho Đại Minh bị tổn hại nặng nề. Trong Phong Thần Diễn Nghĩa Nữ Oa đã để cho Đát Kỷ Mê hoặc Trụ Vương, kết cục hầu như đều bị mất nước, nhưng khách Ấn Nguyệt từ một nông phụ trở thành phụng thánh phu nhân, trong chuyện này chứa đầy những yếu tố ngẫu nhiên, không thể đoán trước được kế hoạch mà phải từng bước thực hiện. Người đàn ông mặt đỏ này đến chính là tìm khách Ấn Nguyệt, khách Ấn Nguyệt là người nữ chân à? Khách Ấn Nguyệt nếu thật sự là gian tế của người nữ chân, thì làm sao có thể chọn một nơi như thế này, để gặp người đàn ông mặt đỏ kia? Hơn nữa, cử chỉ của khách Ấn Nguyệt cũng không giống như đang muốn gặp ai đó. Những câu hỏi nghi vấn đặt ra khiến cho Trương Nguyên vô cùng hoang mang lo lắng, lúc này tự trách mình sao không phải là võ lâm cao thủ, xông lên phía trước bắt người đàn ông mặt đỏ kia, thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản rồi. Hoặc là có một khẩu súng trường ở trong tay lúc này cũng tốt. Chỉ một phát là tên mặt đỏ kia xong, nhưng bây giờ hắn vừa phải bảo vệ mình vừa phải đảm bảo sự an toàn cho Hoàng Trưởng Tôn, hắn không biết tên mặt đỏ kia muốn làm gì. Không biết người này có biết rõ thân phận của Chu Do Hiệu không? Người mặt đỏ kia đã đi theo bọn Trung Bản Hoa ra sau vườn. Trương Nguyên quan sát tình hình xung quanh, người dâng hương túm năm tụng ba, vợ chồng có, chủ tớ có, ai cũng có đôi có cặp không ai đi một mình cả. Cũng chưa thấy đồng đảng của tên mặt đỏ kia xuất hiện. Trương Nguyên đuổi theo tên mặt đỏ kia, lớn tiếng nói. Các ngươi đã chuyển hàng hóa trên thuyền của ta lên bờ chưa? Người đàn ông kia quay mặt lại, đôi lông mày nheo lại hình chữ bát, mặt tí hí, khuôn mặt hẹp dài, sắc mặt đỏ bừng lên. Trong mắt ngầu đỏ, cao mặt nói. Vị công tử này nói cái gì vậy, ngài nhận nhầm người rồi. Tại hạ không phải là khuân phu ở bến tàu. Nguồn, MT. Trương Nguyên nhìn bộ dạng người đàn ông đó, đoán chắc người này là người nữ chân. Còn có phải là Hoàng Thái Cực không thì hắn không dám khẳng định. Người nữ chân là hậu duệ của người mặt hạt, người mặt hạt đa chủng có huyết thống của người da trắng. Đến thời đại Đồ Đồng, người nữ chân tóc vàng mắt xanh có rất nhiều, có một bài thơ của Lục Du từng viết tóc vàng nữ chân xỉ hồn phách. Diện phược quân môn tranh thỉnh tử. Rồi tới đời Minh, người nữ chân mắt xanh tóc vàng đã ít đi, nhưng mặt hẹp dài sống mũi cao, con người nâu đều là diện mạo đặc trưng của người đàn ông nữ chân. Trong lòng Trương Nguyên dường như có hàng ngàn con sóng dậy lên, khuôn mặt bất động, không thể nhận ra người đàn ông đó là ai, nói. Tôi nhận nhầm người, xin lỗi nhé. Hắn vừa tức vừa nói. Mấy tên khuân phu này không biết đã chạy đi đâu rồi chứ, chê tiền công ít cũng phải nói một tiếng chứ, gạt ta đem một nửa hàng hóa đi bán, ở đâu ra cái lý đó chứ. Đám người Trung Bản Hoa, Ngụy Tiến Trung bên kia nghe thấy Trương Nguyên nói những điều kỳ lạ đó thì hết sức sửng sốt. Ngụy Tiến Trung phản xạ nhanh nhất, lập tức đi đến cạnh Chu Do Hiệu, nói nhỏ: "Thiếu gia cẩn thận, đừng nói gì, để nô tài cõng người chạy nhé." Chu Do Hiệu vừa mới đi tiểu xong, khách Ấn Nguyệt cũng đang giúp nó thắt lại đai áo, nghe nói như vậy, vội quay đầu nhìn lại theo hướng nhìn của Ngụy Trung Hiền, nhưng bị Hàn Bản Dụng ngăn lại, chưa nhìn thấy gì nên vội hỏi nhỏ: "Có chuyện gì xảy ra vậy?" Nhưng ngay lập tức lại nghe thấy khách ma ma nói: "Thiếu gia, người đi trước đi, nhũ mẫu đến bên kia rửa tay." Rồi dặn dò Ngụy Trung Hiền: "Mau đưa thiếu gia ra ngoài, lập tức lên xe hồi cung, không cần phải đợi ta sẽ tự quay về, có việc gấp mau lên." Vừa dứt lời, bà ta vội bước nhanh tới cái đình đá sau vườn. Ngụy Trung Hiền mặc dù cảm thấy hành động của khách Ấn Nguyệt có chút kỳ quái, nhưng lúc này không phải lúc nghĩ nhiều, vội vàng đưa Hoàng trưởng tôn rời khỏi chỗ đó mới là việc làm cần nhất. Giả vờ giật mình nói: "Thiếu gia làm sao lại bị trẹo chân vậy, để nô tài cõng thiếu gia, bây giờ cũng không còn sớm nữa. Chúng ta nhanh chóng quay về thôi." Nói xong trùng gối xuống để cho Chu Do Hiệu trèo lên lưng, nháy mắt cho đám Hàn Bản Dụng, tám nội thị còn có một người cầm lọng tre, cho Hoàng trưởng tôn đi vào phía cửa sau hành cung của đế phi. Bọn họ lúc trước đi ra từ cửa ngách, nhưng bây giờ tên mặt đỏ kia đang đứng ở phía cửa ngách đó. Trương Nguyên nhìn thấy tên mặt đỏ kia đứng ở đó không nhúc nhích, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn khách Ấn Nguyệt, nên có chút yên tâm. Xem ra tên mặt đỏ này chưa nhận ra thân phận của Chu Do Hiệu, hoặc mặc dù đã biết nhưng lại không dám hành động liều lĩnh. Bởi vậy nếu làm hại đến Hoàng trưởng tôn, thì đối với hậu kim chỉ có hại chứ không có lợi. Nỗ Nhĩ Cáp Xích chưa có sự chuẩn bị tốt nhất để trở thành kẻ thù của Đại Minh. Trương Nguyên trong lòng thầm nghĩ, gian tế nữ chân này đúng là vì khách Ấn Nguyệt mà tới. Khách Ấn Nguyệt ở lại đây, có phải là muốn trao đổi bí mật với tên mặt đỏ này không? Không đúng, khách Ấn Nguyệt đã biết ta nhắc nhở cảnh cáo rồi. Khách Ấn Nguyệt đi vòng ra sau đình đá lâu lâu vẫn chưa thấy ra, tên mặt đỏ kia quay đầu liếc nhìn Trương Nguyên một cái, thấy Trương Nguyên đang nói chuyện với mấy tên đạo sĩ, tên mặt đỏ vội cắm cúi đi về phía đình đá. Đúng lúc này, nghe thấy một tiếng ầm, cách đó không xa ở ngoài cửa miếu, có người đang châm ngòi cho nổ pháo kép. Quả pháo này có thể bay lên không trung 7 đến 8 thước rồi mới nổ một tiếng vang, cho nên mới gọi là thăng thiên lôi. Chưa hết nguyên tiêu, có người đốt pháo cũng không thấy ngạc nhiên lắm, nhưng lễ chùa nhiều người, đốt pháo kép thì sẽ bị người quản lý mắng. Mấy vị đạo sĩ đang nói chuyện với Trương Nguyên vội chửi lên. Không biết con khỉ gió nào không có học dám ngang nhiên hù dọa người khác vậy. Trương Nguyên thấy tên mặt đỏ kia nghe thấy tiếng nổ của thăng thiên lôi, rõ ràng có chút giật mình, vội dừng bước lại một chút rồi lại đi nhanh về phía đình đá, vừa chạy vừa hét lên mấy tiếng kỳ quái, đoán chừng là lời nói của người nữ chân, có phải đang nói chuyện với khách Ấn Nguyệt không? Kẻ châm ngòi pháo thăng thiên lôi, ở ngoài miếu kia là đồng bọn của tên mặt đỏ kia, nhất định đã có sự hẹn ước trước rồi, đồng bọn của y ở trước miếu để thăm dò canh gác, thấy có quan lính thì lập tức đốt pháo thăng thiên lôi, để cảnh báo. Bây giờ pháo thăng thiên lôi đã nổ vang, chắc là lính tuần mà Vũ Lăng Tỉnh đã đến, không biết có bao nhiêu người, có thể bắt được tên mặt đỏ này không? Trương Nguyên thầm nghĩ, vừa rồi là vì Hoàng trưởng tôn ở trong này, nếu không đã có thể ung dung răng lưới bắt tên gian tế nữ chân Hoàng Thái Cực, hư hư thực thực này. Lần này thật sự có thể bắt được Hoàng Thái Cực, vậy có thể chặt đứt một cánh tay của tên Đỗ Nhĩ Cáp Xích kia, cũng có thể lôi được nội gián trong cung khách thị kia ra ánh sáng. Cho nên tuyệt đối không thể để cho tên mặt đỏ này chạy thoát, Trương Nguyên dặn dò thuộc hạ. Đại Trùy, đuổi theo tên mặt đỏ kia, bên kia có cây gậy. Uông Đại Trùy không kịp cầm lấy gậy, đã vội chạy đi, Trương Nguyên quơ lấy cây gậy dưới hành lang đuổi theo, mấy tên đạo sĩ kia nói. Trong miếu không được ẩu đả lẫn nhau. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Nguyên cầm gậy vội chạy tới sau đình đá. Nhưng vẫn chưa nhìn thấy khách Ấn Nguyệt và tên mặt đỏ kia đâu, Uông Đại Trùy ngó nghiêng khắp bốn phía xung quanh nói. Ây da, người đi đâu rồi? Trương Nguyên dương mắt lên nhìn bốn phía xung quanh, nhìn thấy phía sau dặng tùng có một cánh cửa hình quạt nhỏ, vội nói lớn. Đại Trùy ở bên kia. Uông Đại Trùy cầm lấy cây gỗ mà Trương Nguyên đưa cho, rồi chạy thật nhanh về phía cửa nhỏ sau vườn, chạy với tốc độ cực nhanh, đảo mắt đã ra đến tiểu môn. Trương Nguyên vội chạy đến bên cạnh tiểu môn. đang định bước sang, đột nhiên nghe thấy tiếng người gọi phía sau. Trương tiên sinh. Hắn quay đầu lại nhìn, là Khách Ấn Nguyệt. Khách Ấn Nguyệt không ra tiểu môn sau vườn mà nấp sau đám cây thông. Khách Ấn Nguyệt đứng sau một gốc cây thông già, vẫy tay về phía Trương Nguyên hỏi. Thiếu gia đã đi chưa? Đột nhiên nghe thấy Uông Đại Trùy hét lên một tiếng to, lại nghe thấy tiếng gậy va đập vào nhau, tên mặt đỏ kia đang ở bên ngoài viện, Uông Đại Trùy đang giao tranh với y. Tiếng bước chân lộn xộn, 6-7 quân sĩ tay cầm đao và gậy bọc sắt chạy vội vào vườn, quát lớn. Gian tế kia ở đâu? Tặc nhân ở đâu? Trương Nguyên đáp. Bên đây, nhanh lên. Vừa nói vừa nhìn Khách Ấn Nguyệt. Khách Ấn Nguyệt đã bỏ mũ và mạng che mặt xuống, đôi mắt to xếch nhìn Trương Nguyên, không chút kinh hoàng. Mấy tên lính tuần cầm gậy chạy tới, Trương Nguyên và đám lính tuần cùng lao ra cửa sau, nhìn thấy Uông Đại Trùy vừa kêu vừa đuổi theo tên mặt đỏ kia, tên mặt đỏ trong tay cầm hai thanh đao ngắn. Trương Nguyên gọi to, bắt lấy tên nữ chân mặt đỏ kia, ai bắt được sẽ được thăng quan phát tài ngay tức khắc. 6 tên lính tuần bổ gào thét đuổi theo, Trương Nguyên nghỉ chân quan sát, lúc này Khách Ấn Nguyệt từ tiểu môn đi ra. Vẫn chưa nói câu gì, thì nghe thấy tiếng vó ngựa rồn rập, hai con ngựa từ phía tây miếu đông nhạc chạy tới, một con có người cưỡi, một con không có ai. Nhanh như chớp xẹt qua Trương Nguyên và Khách Ấn Nguyệt. Trương Nguyên kêu to, ngăn hai con ngựa này lại, ngăn lại ngay. 4 tên tuần bổ tiếp tục truy đuổi tên mặt đỏ kia, hai người khác cầm giáo quay lại cản hai con ngựa không dừng lại, tiếp tục lao lên phía trước, hai tên bổ tuần sợ bị dẫm đạp không dám ngăn cản, vội vàng né sang một bên tránh. Một trong hai người lộn một vòng. Thanh giáo trong tay quét về phía đùi con ngựa kia nhảy lên né tránh, nhưng đùi bên trái bị đâm trúng, hí dài một tiếng, dây cương của con ngựa này trong tay tên thích khách đang cưỡi trên con ngựa còn lại, con ngựa trước quỵ xuống, con ngựa sau vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Đương nhiên chạy không được nhanh, tên thích khách kia bỏ dây cương của con ngựa phía sau lại, đơn phương độc mã thúc ngựa về phía trước, rất nhanh đuổi theo tên mặt đỏ kia, rồi giơ tay kéo tên mặt đỏ kia lên ngựa, hai người một ngựa rất nhanh bỏ lại Uông Đại Trùy và đám tuần bộ ở phía sau. Rồi cả người và ngựa biến mất phía sau rừng cây. Đám tuần bổ chỉ phụ trách trị an ở trong thành, cũng không được trang bị ngựa, chỉ biết trơ mắt nhìn hai tên gian tế nữ chân kia chạy thoát. Trương Nguyên lắc đầu kêu lên tiếc nuối, quay lại nhìn Khách Ấn Nguyệt hỏi. Khách Mama, Mama có gì muốn nói không? Bức tường sau vườn loang lổ, Khách Ấn Nguyệt đứng ở bên tường, cầm chiếc mũ đội lên đầu, lúc nói chuyện chiếc khăn che mặt bay nhẹ nhàng. Ta không nhận ra hai người kia, ta chỉ muốn bảo vệ thiếu gia như bảo vệ người thân của mình thôi. Nguồn, MT, Trương Nguyên nói, ta biết Khách Mama yêu thương bảo vệ Hoàng trưởng Tôn, vừa rồi Khách Mama để nội thị bảo vệ cho Hoàng trưởng Tôn đi trước, một mình Mama đi về một phía, hẳn là sợ tên mặt đỏ kia làm hại Hoàng trưởng Tôn. Nhưng Khách Mama vì sao Mama lại cho, rằng mình có thể dẫn dụ được tên mặt đỏ kia? Khách Ấn Nguyệt nhìn trước nhìn sau, Uông Đại Trùy và 6 tuần bổ đang quay lại, đợi cho mấy người đó đi gần đến, Trương Nguyên có lẽ sẽ hạ lệnh bắt giữ nàng ta lại, Khách Ấn Nguyệt nói. Trương tiên sinh, ngài bây giờ bắt ta, không bằng chứng gì, e rằng chỉ làm cho thiếu gia hận ngài thôi. Trương Nguyên nói, ta không thể để một phụ nữ người nữ chân ở bên cạnh Hoàng trưởng Tôn. Còn về phần chứng cứ, ta cứ bắt người trước, rồi sai cẩm y vệ tới hậu gia bảo huyện Định Hưng tra ra lai lịch của ngươi, chứng cứ lúc đó dĩ nhiên là sẽ có, ngươi còn đệ đệ và một đứa con nữa. Khách Ấn Nguyệt không nói gì, ngực thở phập phồng, thấy đám người Uông Đại Trùy sắp đi đến nơi, càng đi càng gần, cách đó chỉ còn nửa dặm đường. Lúc đó từ phía tiểu môn một tên đạo sĩ chạy đến, hỏi dồn dập. Có chuyện gì xảy ra vậy? Có chuyện gì thế? Trương Nguyên không trả lời, chỉ vào mấy vị tuần bổ đi gần tới, mắt nhìn chăm chú vào Khách Ấn Nguyệt. Khách Ấn Nguyệt mở miệng nói. Trương tiên sinh, mời qua bên này nói chuyện với ta. Vừa nói, quay đi bước vài bước, cách xa mấy vị đạo sĩ kia một chút. Trương Nguyên tin tưởng Khách Ấn Nguyệt có lời giải thích, cũng bước theo mấy bước, thì nghe thấy Khách Ấn Nguyệt nói. Ta là người của Diệp Hách Bộ, Trương tiên sinh học rộng tài cao, nên biết mối quan hệ giữa Diệp Hách Bộ một trong tứ bộ Hỗ Luân, và Đại Minh rất tốt đẹp. Trương Nguyên trong lòng kinh ngạc vô cùng hỏi. Ngươi tên gì? Khách Ấn Nguyệt nói. Ta họ Diệp Hách Na Lạp, tên là Bố Hỷ Á Mã Lạp. Đông Ca. Trương Nguyên thốt lên hai tiếng. Đông Ca. Đông Ca là tiểu danh của Bố Hỷ Á Mã Lạp. Đông Ca là nữ thủ lãnh của Diệp Hách Bộ, được biết đến là đệ nhất Mỹ nữ bộ lạc nữ chân. Sử sách gọi là lão nữ Diệp Hách hay còn gọi là tuyệt đại mỹ nhân. Cái gọi là tuyệt đại là bởi vì nàng ta có hôn ước với thủ lĩnh của bộ lạc đều bị họa diệt vong. Trương Nguyên trước kia đã đoán ra thân phận của Khách Ấn Nguyệt, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến Khách Ấn Nguyệt là Đông Ca của bộ lạc Diệp Hách nữ chân Hải Tây. Điều này thật quá sức tưởng tượng, Đông Ca chẳng phải đã gả cho thủ lĩnh của Mông Cổ, hơn nữa chẳng phải đã bị chết vì bệnh rồi hay sao? Làm sao 20 năm trước có thể đến được Đại Minh và trở thành nhũ mẫu của Hoàng trưởng Tôn Chu Do Hiệu? Khách Ấn Nguyệt nghe thấy Trương Nguyên kêu hai tiếng Đông ca thì giật mình kinh ngạc, vung chiếc khăn trùm mặt lên, đôi lông mày dài nhỏ dựng lên, đôi mắt sắc sáng trong trừng lên nhìn Trương Nguyên, kinh ngạc nói: "Ngươi làm sao ngươi biết nhũ danh của ta?" Trương Nguyên khẽ mỉm cười nói: "Đại danh đệ nhất mỹ nữ của tứ bộ Hỗ Luân vang dội khắp nơi, ta sao lại không biết?" Khách Ấn Nguyệt mặt đỏ bừng lên, vội buông cái khăn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Che mặt xuống, chỉ để lộ ra miệng và cằm, đôi môi căng mọng khẽ mấp máy, nhỏ nhẹ nói: "Trương tiên sinh chắc trong lòng đang cười thầm ta, cái gì đệ nhất mỹ nữ nữ chân chứ, cũng chỉ bình thường như thế này thôi." Khách Ấn Nguyệt cao gần bằng Trương Nguyên, cặp mông tròn, chân dài, dung mạo mặc dù không coi là vô cùng xinh đẹp, nhưng làn da căng tràn trắng nõn nà, ánh nắng giữa trưa chiếu vào khiến làn da đó càng rạng rỡ hơn. Đôi lông mày lá liễu ôm lấy đôi mắt to, cái mũi cao cao, cái miệng nhỏ nhắn, trán rộng cằm đầy, ngũ quan hài hòa tạo nên vẻ quyến rũ đến mê đắm lòng người. Hơn nữa còn chưa trang điểm, chưa tô son, nếu trang điểm thêm một chút nữa thì chẳng khác nào giai nhân tuyệt thế. Ngoài ra Khách Ấn Nguyệt còn che giấu tuổi tác. Khách Ấn Nguyệt nếu là đông ca của tộc Diệp Hách, thì bây giờ đã là 29 tuổi rồi, sắp lên đầu ba rồi. Nữ nhân đại minh cũng không có ai không trang điểm mà có được vẻ đẹp như thế. Đông ca 30 tuổi vẫn giữ được dung mạo xinh đẹp như vậy quả là hiếm thấy. Trương Nguyên nói, khách ma ma quá khiêm tốn rồi, ma ma đương nhiên là một đại mỹ nữ rồi. Nhưng có một câu ta vẫn muốn hỏi, ma ma vì sao lại đến đại minh, lại còn làm nhũ mẫu cho hoàng trưởng tôn nữa, ma ma muốn làm gì vậy? Thiếu gia. Uông Đại chùy tay cầm thanh gỗ, tay kia dắt con ngựa bị què đã quay về, lớn tiếng gọi. Tên gian tế đó có ngựa nên đã chạy mất rồi. Trương Nguyên thấy cây gậy gỗ trong tay của Uông Đại chùy bị đao chặt đứt một nửa. Thầm nghĩ có lẽ hai gian tế nữ chân, sợ phải giao tranh nên đã vội vội vàng vàng chạy trốn. Nói cách khác bọn họ có đao có ngựa nên nếu thật sự họ muốn liều chết, thì e rằng Uông Đại chùy và sáu tuần bồ lành ít giữ nhiều, nói. Nhanh đi báo cáo cho ngũ quân phủ đô đốc và cẩm y vệ tăng cường cảnh giới. Lời nói này là nói với mấy lính tuần. Một tuần bổ chắp tay hướng về phía Trương Nguyên. Vị này là Trương Trạng Nguyên đúng không? Trương Nguyên ừ, một tiếng. Là ta đưa thẻ bài cho thuộc hạ đến báo cho các ngươi đó. Đáng tiếc là nhân lực ít nên đã để cho nữ chân chạy thoát mất. Sáu tuần bổ lập tức thi lễ trước mặt Trương Nguyên, một người trong số đó nói. Năm trước binh mã ti và cẩm y vệ cũng truy đuổi tên mặt đỏ kia. Tưởng rằng y đã chạy trốn về Kiến Châu rồi, cho nên mới nới lỏng tuần tra. Không ngờ y vẫn to gan ở lại kinh thành, đúng là to gan lớn mật. Trương Nguyên nói, sau này gian tế ở Kiến Châu sợ sẽ ngày càng nhiều, các vị phải chú ý nhiều hơn nữa. Lúc này Vũ Lăng và Thư Đồng Cao khởi tiềm, của Hoàng trưởng tôn từ tiểu môn ở vườn sau Đông Nhạc, miếu thò đầu ra dò xét một chút, sau đó chạy ra, Vũ Lăng hỏi. Thiếu gia, gian tế bắt được chưa? Cao khởi tiềm nói với Khách Ấn Nguyệt. Ma ma, người cũng ở đây à, thiếu gia đang tìm người đó, ma ma mau đi theo ta đi. Nói rồi hướng tới Trương Nguyên thi lễ. Khách Ấn Nguyệt nhìn Trương Nguyên qua chiếc mạng che mặt, trong lòng vô cùng căng thẳng. Không biết Trương Nguyên có vạch trần thân phận của mình không? Trương Nguyên nói. Chờ một lúc, ma ma, ta có lời muốn nói với ma ma, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Uông Đại chùy nắm lấy dây cương của con ngựa kia nói. Thiếu gia, con ngựa này đưa về nhà chúng ta nhé, tên gian tế đó do chúng ta phát hiện, cũng là chúng ta xông lên trước, con ngựa này thuộc về chúng ta mới phải. Hai tuần bổ đã đi về phía đông thành báo cáo với đội binh mã, bốn tên còn lại cười theo, không nói gì. Con ngựa này chân trái phía sau bị trúng một gậy, vết thương cũng không nghiêm trọng lắm, cũng có thể bán được hơn mấy chục lượng bạc, nên bọn tuần bổ thực ra cũng rất muốn. Trương Nguyên xem xét con ngựa này một chút, hắn không rành về ngựa lắm, nhưng con ngựa này dáng người cao to, lông màu nâu mượt xem ra cũng là một con ngựa tốt. Đây là con ngựa mà gian tế nữ chân chuẩn bị để chạy trốn, chắc chắn phải à ngựa tốt rồi. Vội nói với mấy bổ tuần. Đợi ta gặp phàn chỉ huy của Đông Thành binh mã ti, sẽ xin ông ấy ban thưởng cho các ngươi đã có công truy đuổi, mặc dù chưa bắt được gian tế nữ chân, nhưng tất cả đều phấn đấu quên mình, khiến kẻ gian phải khiếp sợ mà chạy mất, tránh thương vong cho những người dâng hương, đây cũng là một công lớn. Mấy tuần bổ mừng rỡ, vội vàng tạ ơn Trương Nguyên, đối với chuyện con ngựa bị thương kia thuộc về ai tự nhiên cũng không dám nhắc đến nữa. Vũ Lăng nói, thiếu gia, bên kia bến tàu có một bác sĩ thú y chuyên chữa trị bệnh của châu ngựa. Dắt con ngựa này qua bên đó chữa trị xem thế nào. Thấy Trương Nguyên đồng ý, Vũ Lăng và Uông Đại chùy dắt con ngựa đi vòng qua con kênh. Trương Nguyên và Khách Ấn Nguyệt sóng bước tiến vào vườn sau miếu Đông Nhạc. Cao Khởi Tiềm cũng rất biết ý dừng lại ở phía sau. Mấy tên đạo sĩ và tuần bổ dĩ nhiên cũng không thể theo sát bọn họ. Trương Nguyên ngó trái ngó phải nói, khách Mama, bây giờ ta muốn nghe lời giải thích của Mama. Khách Ấn Nguyệt nghe thấy Trương Nguyên thấp giọng nói dường như không muốn vạch trần thân phận của mình, cũng nhỏ nhẹ nói. Đông Nô đã giết cha ta, ta không muốn lấy Đông Nô. Sau khi bộ lạc Cáp Đạt bị người Đông Nô tiêu diệt, ta chạy trốn được. Còn về việc trở thành vú nuôi như thế nào thì chỉ có thể nói là cơ duyên khéo sắp đặt mà thôi. Đông Nô chính là Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Nỗ Nhĩ Cáp Xích trước khi lấy Ái Tân Giác La làm họ thì có tên gọi là Đông Nô. Phụ thân của Đông Ca là thủ lĩnh của bộ lạc Diệp Hách Bố Trai, năm vạn lịch 21 trong trận giao đấu giữa liên quân của chính bộ lạc Cổ Lạc Sơn và nữ chân ông đã tử trận, cho nên khách ấn nguyệt nói Nỗ Nhĩ Cáp Xích là người đã giết phụ thân của mình. Nguồn, MT. Trương Nguyên mặc dù cảm thấy đại mỹ nữ Đông Ca của bộ lạc Diệp Hách đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng bây giờ lại trở thành nhũ mẫu của Hoàng Trưởng Tôn, điều này thực sự là rất ly kỳ. Nhưng những chuyện trên thế gian này khiến người ta không thể tưởng tượng nổi thì nhiều vô kể. Hắn hỏi, Mama ở trốn thâm cung có biết tình hình gần đây của tứ bộ Hỗ Luân không? Khách ấn nguyệt nói, huynh đệ của ta là khách quang tiên nghe ngóng được gì đều báo cho ta biết bộ lạc nữ chân chỉ còn lại một mình ta là người Diệp Hách, còn lại đều bị Đông Nô thâu tóm hết. Ta cũng biết Trương Tiên Sinh đang cố gắng trợ giúp Diệp Hách đấu tranh với Kiến Châu, tiểu phụ nhân vô cùng cảm kích. Trương Nguyên hỏi, khách quang tiên thật sự là đệ đệ của Mama sao? Khách ấn nguyệt nói, là con trai của cữu phụ ta. Những lời của khách ấn nguyệt đều là những lời nói thật lòng. Trương Nguyên hỏi, Mama trăm phương nghìn kế tiến cung, cũng là muốn có cơ hội để giúp đỡ bộ lạc Diệp Hách đúng không? Khách ấn nguyệt nói, đương nhiên, ta thể phải giết Đông Nô để báo thù cho cha ta. Khách ấn nguyệt rít lên qua hai hàm răng, điều đó thể hiện mối thù này là mối hận đến tận xương tủy. Trương Nguyên nói, Nỗ Nhĩ Cáp Xích mê đắm sắc đẹp của Mama, thề sẽ phải lấy được ngươi, ngươi muốn báo thù, sao không giả vờ lấy y, sau đó chờ thời cơ để ra tay giết y. Khách ấn nguyệt hừ một tiếng nói, Đông Nô võ nghệ cao cường, ta một khi đã vào hang cọp sao có thể giết được y, giết mà không chết, bộ lạc Diệp Hách coi như là diệt vong, hơn nữa nữ nhân nếu bị nam nhân chiếm giữ, tâm tư có lẽ sẽ thay đổi. Cô của ta cũng vậy. Lời nói sâu sắc này có thể giải thích vì sao từ Lưu Bang, Tào Tháo đến Trung Nguyên Chương đều nạp rất nhiều thê nữ của bên chiến bại làm thê thiếp, mà cũng không bị những người chung chăn gối đó báo thù. Cô mẫu của Đông Ca Mạnh Cổ Chiết Chiết cũng lấy Nỗ Nhĩ Cáp Xích, Nỗ Nhĩ Cáp Xích giết huynh trưởng bố trai của Mạnh Cổ Chiết Chiết, Mạnh Cổ Chiết Chiết có thể nói được gì, mẹ của Hoàng Thái Cực chính là Mạnh Cổ Chiết Chiết. Trương Nguyên thầm nghĩ, Nỗ Nhĩ Cáp Xích đúng là nhớ mãi không quên Đông Ca, khi tuyên bố bảy đại hận còn đem việc chưa lấy được Đông Ca thì sẽ trở thành địch thủ của Đại Minh là một trong những đại hận đấy, quả thật là muốn cố tình gây sự, nếu dựa theo tiến trình lịch sử, thì khách ấn nguyệt, căn bản vẫn chưa chờ được đến lúc bản thân tạo được sức ảnh hưởng đến triều chính Đại Minh, thì bộ lạc Diệp Hách đã bị diệt vong rồi. Một năm sau cuộc chiến Tát Nhĩ Hử, đến khi đó Đại Minh đã không còn sức để bảo vệ bộ lạc Diệp Hách. Nỗ Nhĩ Cáp Xích giết chết huynh trưởng bố Dương Cổ của Đông Ca, thống nhất Hải Tây nữ chân, từ đó về sau không hề cố kỵ tiếp tục xuôi về phía nam xâm lược Đại Minh. Những điểm đáng ngờ vẫn còn rất nhiều, Trương Nguyên hỏi. Nếu như 13 năm trước đây ngươi đã rời khỏi bộ lạc Diệp Hách, thì vì sao huynh trưởng bố Dương Cổ lại gả ngươi cho Hốt Nhĩ? Hơn nữa năm kia ngươi chẳng phải đã được gả đi hay sao? Lấy con trai của một thủ lĩnh bộ lạc Đông Mông Cổ, vậy người xuất giá là ai? Khách ấn nguyệt khẽ cười nói. Trương tiên sinh đúng là học rộng biết nhiều khiến cho người khác phải kinh ngạc, chuyện của tiểu phụ nhân ngài hình như đã biết hết. Trương Nguyên nói. Cũng có chỗ không biết, cần Mama giải thích giúp. Ví dụ như người đàn ông mặt đỏ kia nói mấy tiếng nữ chân lúc nãy. Mama. Chu Do Hiệu đứng ở bên phải vũ môn của đại điện Đông Nhạc Miếu, thấy Trương Nguyên và khách ấn nguyệt đi tới, vội gỡ tay Ngụy Tiến Trung ra chạy đến ôm chặt lấy khách ấn nguyệt khóc ầm lên, vừa thút thít khóc vừa nói. Mama, Mama, chạy đi đâu vậy? Làm con sợ muốn chết. Hoàng Trưởng Tôn đã quen dựa dẫm vào khách ấn nguyệt, vì vậy không có ai có thể thay thế. Khách ấn nguyệt vội cúi người xuống an ủi. Nói thì thầm mấy câu vào tai Hoàng Trưởng Tôn lập tức phá lên cười, khách ấn nguyệt lau nước mắt cho nó, liếc xéo Trương Nguyên nói, Trương tiên sinh, chúng ta có thể quay về chưa? Câu lời nói này tỏ rõ ý thị uy. Vạch trần thân phận của khách ấn nguyệt cũng không có ích lợi gì đối với Trương Nguyên, khách ấn nguyệt nếu bị trục xuất khỏi cung thậm chí có thể bị nghiêm trị, thì mối quan hệ tốt đẹp giữa hắn và Hoàng Trưởng Tôn không dễ gì xây dựng được sẽ tan thành mây khói. Nếu không được Hoàng Trưởng Tôn tín nhiệm thì một thư sinh cứu quốc như hắn cũng chỉ là bọt biển mà thôi. Trương Nguyên nói, để ta đưa mọi người lên xe. Nói xong đưa đám người khách ấn nguyệt và Chu Do Hiệu đi ra ngoài miếu. Khách ấn nguyệt khẽ mỉm cười, nắm lấy tay Chu Do Hiệu, bước đi khoan thai, thoải mái. Ngụy Tiến Trung lặng lẽ quan sát Trương Nguyên và khách ấn nguyệt. Trước đó y đã cảm thấy Trương Nguyên có thể nhận ra tên mặt đỏ kia là gian tế nữ chân, thì thật là có chút kỳ lạ. Còn phản ứng của khách ấn nguyệt đi qua một bên khi được Trương Nguyên cảnh báo thì lại càng kỳ lạ hơn. Bây giờ nhìn thấy thái độ của khách ấn nguyệt và Trương Nguyên, dường như giữa hai người bọn họ đang có bí mật gì. Ngụy Tiến Trung rất muốn biết đó là bí mật gì. Đương nhiên y biết rằng đắc tội với Trương Nguyên hay khách Ấn Nguyệt, đều nhận được kết cục chẳng mấy tốt đẹp. Nhưng nếu đã phát hiện ra manh mối này, y sẽ dần dần tìm hiểu, xem ra có gì có lợi với y hay không. Đám người của Trương Nguyên đi ra đại môn của miếu Đông Nhạc, vẫn còn chưa đi đến trước chiếc xe đậu ở rìa rừng thông thì đã thấy Phản Nhĩ Thành, chỉ huy sứ của Đông Thành binh Mã Ti, dẫn một đoàn người ngựa vội vã phi ngựa tới, gian tế nữ chân lại một lần nữa xuất hiện, việc này vô cùng quan trọng. Trương Nguyên đưa khách Ấn Nguyệt và Chu Do Hiệu nhanh chóng lên xe, chớ để lộ hành tung, hắn tự đứng ở bên đường chắp tay chào Phản Nhĩ Thành. Phản Nhĩ Thành xoay người xuống ngựa, hỏi Trương Nguyên mấy câu, rồi dẫn quân truy đuổi theo. Trung Bản Hoa trong lòng còn có chút sợ hãi, nói với Trương Nguyên. Hôm nay thật sự là nguy hiểm, nếu tên gian tế kia đâm một nhát thiếu gia, thì tạp gia có chết trăm lần cũng không đủ. Trương Nghiên nói, hai gian tế nữ chân kia cũng không biết thân phận của mọi người, chẳng qua là ngẫu nhiên gặp phải thôi, các người hồi cung cũng đừng nhắc tới chuyện ngày hôm nay nữa. Trung Bản Hoa, Hàn Bản Dụng và Ngụy Hướng Chiều cùng đám thị nội đều gật đầu. Mặc dù Hoàng Trưởng Tôn không bị thương, nhưng việc chạm trán với hai gian tế nữ chân kia cũng khá nguy hiểm. Những ai đưa Hoàng Trưởng Tôn xuất cung cũng sẽ bị chịu phạt. Khách Ấn Nguyệt ở trong xe cũng đang dặn dò Chu Do Hiệu, không được nói chuyện gặp nạn ở miếu Đông Nhạc gia. Khách Ấn Nguyệt nói, thiếu gia, nếu người nói với người khác chuyện hôm nay gặp phải gian tế nữ chân, thì nhũ mẫu sẽ bị đuổi ra khỏi cung. Như thế về sau người không còn được gặp nhũ mẫu rồi. Chu Do Hiệu nói, ta không nói, ta tuyệt đối không nói. Ta căn bản không nhìn thấy gian tế nữ chân nào. Khách Ấn Nguyệt mỉm cười nói. Vậy thì tốt rồi. Ôm đầu Chu Do Hiệu vào trong lòng, vén rèm cửa lên nhìn Trương Nguyên đứng ở bên rìa rừng. Lòng thầm nghĩ, Trương Nguyên lúc này không vạch trần ta. Sau này có muốn vạch trần ta cũng khó. Trương Nguyên là người thông minh, vạch trần ta cũng không có lợi gì đối với hắn. Ừ, như này cũng tốt, ta cũng có thể thẳng thắn nói chuyện với hắn rồi. Mặt trời đã ngả về Tây, bây giờ đã là giờ Thân, ba chiếc xe ngựa của Từ Khánh Cung lộc cộc lăn bánh. Chuẩn bị rời khỏi miếu Đông Nhạc. Trương Nguyên ở bên đường chắp tay cung tiễn, Hoàng Trưởng Tôn Chu Do Hiệu ở trong xe đi giữa đột nhiên thò đầu ra hỏi. Trương tiên sinh. Trương Nguyên bước nhanh lên phía trước, xe ngựa dừng lại, thấy Chu Do Hiệu giơ tay ra khỏi cửa sổ, đưa ra một con rối gỗ. Đây là do ta tự làm, tặng cho tiểu công tử nhà Trương tiên sinh chơi. Trương Nguyên hai tay nhận lấy, thấy con rối gỗ dài 4 tấc, ngũ quan tứ chi đều có đủ cả, còn quét một lớp sơn, chạm trổ tinh xảo, tứ chi có một sợi dây điều khiển. Chỉ cần kéo nhẹ một chút là tay chân con rối cử động, còn có thể gật đầu, nháy mắt, vẻ mặt biểu cảm sinh động. Trương Nguyên nghĩ thầm nếu đổi lại là Trương Cư Chính, lúc này chỉ sợ sẽ khiển trách Chu Do Hiệu 13 tuổi này một trận. Hoàng trưởng tôn tôn quý làm sao có thể làm những việc vớ vẩn như thế này. Năm đó Hoàng đế Vạn Lịch 10 mấy tuổi đam mê thư pháp, luyện chữ cần mẫn. Có một lần viết 8 chữ bật dư nhất nhân vĩnh bảo thiên mệnh, thưởng cho Trương Cư Chính. Trương Cư Chính liền phê bình Hoàng đế không nên tiêu phí thời gian sức lực vào việc viết thư pháp, đế vương phải học những việc to lớn hơn người. Cái gọi là trí lớn hơn người chính là tứ thư ngũ kinh và những kiến thức trị quốc. Nếu không giống như Tùy Dương Đế, Tống Huy Tông đều biết làm thơ vẽ tranh nhưng lại không ngăn được nạn diệt vong. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nguồn, MT. Trương Cư Chính nói như vậy là cấm đoán những sở thích của Hoàng đế Vạn Lịch. Yêu cầu của Đại Thần Đại Minh đối với hoàng đế luôn đặt ra cao hơn so với yêu cầu đối với chính mình. Họ khoan dung với chính mình, còn nghiêm khắc với những người chịu trách nhiệm. Bọn họ yêu cầu hoàng đế phải là thánh nhân, động một chút là trách tội. Từ điều này có thể thấy hoàng đế Đại Minh cũng rất đáng thương, bị rất nhiều ánh mắt soi mói, đạo đức suy đồi, tâm lý bị bóp méo cũng là điều khó tránh khỏi. Trương Nguyên tay cầm lấy con rối gỗ, nhoẻn miệng cười nói. Điện hạ khéo tay thật, thật làm cho người khác khâm phục, ngoài đọc sách viết chữ nhiều thì có những sở thích khác cũng không sao. Miễn là không đọc lầm sách là được. Chu Do Hiệu nghe thấy Trương Nguyên khen mình, cảm thấy rất phấn khởi, nói: "Trung sư phụ mỗi ngày đều đốc thúc ta đọc sách viết chữ, sớm tối còn luyện thái cực quyền cho thân thể cường tráng." Trung Bản Hoa ở xe ngựa phía sau nghe thấy, trong lòng thầm nghĩ, người mỗi ngày đọc sách, viết chữ luyện quyền cộng lại không được một canh giờ, thời gian còn lại đều làm nghề mộc và chơi những trò chơi khác. Lúc này có 2 cỗ xe ngựa từ Triều Dương Môn chạy về hướng này, có mấy người hầu chạy theo bên cạnh xe ngựa. Một người hầu đang chạy ở phía trước nhìn thấy Trương Nguyên vui vẻ nói. Cô già ở trong này, may quá đúng lúc gặp được. Khi Trương Nguyên quay đầu lại nhìn, thấy đó là người hầu của anh vợ thương Chu Tộ, cỗ xe đang đi ở phía trước kia chậm rãi dừng lại, cửa sổ mở ra. Thương Cảnh Huy khuôn mặt tròn trĩnh ngó ra tươi cười nói. Cô già, chúng ta đều tới rồi. Trương Nguyên gật đầu với Tiểu Huy, chắp tay thi lễ với Chu Do Hiệu, nói. Điện hạ mau hồi cung đi, đa tạ điện hạ đã ban thưởng. Chu Do Hiệu mở to mắt nhìn người con gái xinh đẹp tóc mai để bằng ngồi, ở chiếc xe đối diện, xe ngựa chạy rồi mà vẫn quay lại phía sau nhìn. Khách Ấn Nguyệt cười một tiếng nói, không nhìn được nữa rồi, mau ngồi xuống đi. Rồi kéo Chu Do Hiệu ngồi xuống, buông rèm cửa xuống. Nhũ mẫu, cô bé kia là ai? Chẳng phải gọi Trương Tiên Sinh là cô ra sao? Đó chính là cháu gái của phu nhân Trương Tiên Sinh. Chu Do Hiệu ồ một tiếng nói, trong cung không có ai đẹp như thế cả, không biết nàng ta tên gọi là gì. Khách Ấn Nguyệt có chút đố kỵ nói, đợi khi nào Trương Tiên Sinh vào cung người đi hỏi Trương Tiên Sinh là được. Chu Do Hiệu hơi ngại ngùng nói, cái này không tiện hỏi lắm, mama giúp ta hỏi được không? Khách Ấn Nguyệt cười nói, thiếu gia người đừng mơ mộng nữa, anh vợ của Trương Tiên Sinh chẳng phải là đô ngự sử Tả Thiêm của viện đô sát sao? Cô nương vừa rồi nhất định là con gái của thương ngự sử rồi, thương ngự sử là quan tứ phẩm, không thể liên hôn với hoàng thất, cho nên người đừng nghĩ đến cô gái kia nữa. Chu Do Hiệu mông lung hỏi, tại sao lại thế? Khách Ấn Nguyệt nói, đó là những điều mà tổ tông đã quy định. Trong lòng thầm nghĩ, nếu cháu gái bên vợ của Trương Nguyên gả cho thiếu gia, như vậy sau này Trương Nguyên chẳng phải là dưới một người mà trên vạn người sao? Tuy nhiên điều này không thể nào, trừ khi Trương Nguyên không làm quan, nữ nhi của bách dân thiên hạ mới có thể làm hoàng hậu làm quý phi, còn tiểu thư của các quan thần cơ bản không được tiến cung. Chu Do Hiệu những điều khác thì không hiểu lắm, nhưng những quy định của tổ tiên thì nó biết, những quy luật đó chính là luật trời, tuyệt đối không được vi phạm. Nghe vậy nó vô cùng thất vọng, chán trường, tuổi còn nhỏ mà đã thở dài một tiếng. Khách Ấn Nguyệt nhìn bộ dạng của Hoàng Trường Tôn, không nhịn được cười vội an ủi. Thiếu gia người khó khăn lắm mới có thể xuất cung, thực ra thiên hạ này còn nhiều mỹ nữ mà. Sau này khi người tổ chức đại hôn tuyển phi, nhũ mẫu có thể giúp người tuyển chọn, nhất định phải chọn một mỹ nữ tuyệt thế giai nhân làm vợ, có được không? Chu Do Hiệu gật đầu nói, được, nhưng một chút hào hứng cũng không có. Trương Nguyên tất nhiên không biết Tiểu Cảnh Huy xinh đẹp vừa để lộ mặt ra, đã nhận được sự ái mộ của Hoàng Trưởng Tôn 13 tuổi, hắn trông theo ba cỗ xe ngựa chạy xa dần, trong lòng thầm nghĩ, khách Ấn Nguyệt đúng là đông ca đệ nhất mỹ nữ tộc nữ chân, nói ra không ai tin, để đông ca ở bên cạnh Hoàng Trưởng Tôn có hợp lý không? Đông ca có thể nói là hồng nhan của mầm họa, những thủ lĩnh của các bộ lạc đính hôn, với nàng ta đều rơi vào cảnh bại vong diệt quốc. Nàng ta thật sự cùng với Nỗ Nhĩ Cáp Xích thống nhất bộ lạc nữ chân. Nhưng đến cục diện này cũng không phải là điều Đông Ca mong muốn, Nỗ Nhĩ Cáp Xích cũng chỉ mượn cớ muốn chiếm lấy Đông Ca để có cớ mà gây chiến. Vạn lịch năm 46 Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã tuyên chiến với Đại Minh, lấy việc không lấy được Đông Ca là do Đại Minh hại ông ta, chuyện thật đáng cười. Hắn lại nghĩ, người đàn ông mặt đỏ kia ở lại trong thành không rời lẽ nào là muốn tìm Đông Ca. Tên mặt đỏ kia nếu là Hoàng Thái Cực thì Đông Ca chính là gì của y, Đông Ca đến Đại Minh cũng đã được hơn 10 năm, vừa rồi cũng che mạng che mặt. Tên mặt đỏ không cần nhìn cũng có thể nhận ra nàng ta. Trong lòng chắc cũng có chút hoài nghi sao lại có người giống dáng người của khách Ấn Nguyệt vậy, người con gái có dáng người cao to như thế cũng thấy không nhiều. Bên kia Tiểu Cảnh Huy đã xuống xe, đang dìu mẫu thân phó thị xuống, phó thị sức khỏe không được tốt, so với làn da trắng hồng đang thì con gái của Cảnh Huy có chút xanh xao vàng vọt, theo sau chính là Thương Đạm Nhiên, hai xe ngựa phía sau là Vương Vi, Thương Cảnh Lan và Mục Chân Chân. Tiểu Huy nói, cô ra, người sao lại một mình đến miếu Đông Nhạc vậy, người đi mà không gọi tiểu cô đi cùng. Trương Nguyên tiến đến gần bái chào chị dâu, cười nói. May mà không gọi mọi người, vừa nãy đã phát hiện ra gian tế nữ chân ở trong miếu, đại trùy và gian tế nữ chân đã đánh nhau một trận, đừng sợ, mấy tên gian tế đó đã chạy mất rồi. Vũ Lăng, Uông Đại Trùy dắt con ngựa kia đi tới, Uông Đại Trùy vẻ mặt vui tươi, không bắt được gian tế nhưng chiếm được con ngựa này cũng tốt. Nhìn thấy Phó Thị và Thương Đạm Nhiên vội tới bái chào, rồi cười ha hả nói. Thiếu gia, bác sĩ thú y nói con ngựa này xương cốt không bị gãy, chỉ cần đắp một ít thuốc, dưỡng thương vài ngày là khỏi. Trương Nguyên dẫn chị dâu Phó Thị và Đạm Nhiên vào miếu Đông Nhạc dâng hương, Mục Chân Chân lại đến phía sau hành cung của đế phi ném tiền. Mục Chân Chân nhắm chuẩn mục tiêu, vừa ném đã trúng, mấy tên đạo sĩ chỉ được một đồng. Trương Nguyên ngày hôm sau muốn đi tới Đông Thành binh mã ti một chuyến, hỏi về việc truy đuổi gian tế nữ chân. Nhân tiện nói tốt mấy câu về 6 tuần bổ kia trước mặt Phàn chỉ huy. Phàn Nhĩ Thành nói giáo úy của Cẩm Y vệ vẫn đang tiếp tục truy đuổi hai gian tế nữ chân kia, Ngũ quân phủ đô đốc cũng đã ra lệnh cho các biên thành tra xét nghiêm ngặt đám người khả nghi của Liêu Đông, Ngũ thành binh mã ti ở trong thành cũng đã tăng cường cảnh giới. Từ ngày hôm nay trở đi, yêu cầu các đội cùng với tuần bổ thẩm tra nghiêm ngặt đối với những người nước khác. Các nhà trọ ở trong thành thấy có vị khách nào khả nghi lập tức phải trình báo cho binh mã ti. Trương Nguyên thầm nghĩ, các phòng giữ ở nha môn từ chuyện này phải tăng cường đề phòng, đây cũng coi như một bài học xương máu. Sau cuộc chiến Tát Nhĩ gửi những thương gia người Hán làm gian tế cho Nỗ Nhĩ Cáp Xích, ngày càng nhiều. Nỗ Nhĩ Cáp Xích bên kia thiếu thốn quần áo lương thực, nhưng vàng bạc châu báu thì không thiếu. Nếu có thể cấm tuyệt đối giao thương giữa thương nhân Đại Minh và Hậu Kim, như vậy sẽ đánh một đòn nặng nề vào Hậu Kim. Đương nhiên không phải chỉ cần có một tờ giấy là có thể cấm được hoàn toàn. Chỗ có lợi nhiều thì dù có phải liều mạng họ cũng lăn vào. Sự hưng vong của Đại Minh không liên quan gì đến họ. Bọn họ chỉ cần phát tài, mà người nữ chân ngày càng khổ sở, họ điên lên sẽ đánh cướp thành Đại Minh. Tình cảnh Liêu Đông càng thêm khó khăn. Hơn nữa cuộc đi sứ lần này tới Triều Tiên của ta có thành được không? Tần Lương Ngọc, Tần Dân Bình và đám người Mã Tường Lân đang ở kinh thành đón Tết Nguyên Tiêu, nhận ban thưởng của Hoàng đế. Ngày 18 tháng riêng bọn họ sẽ khởi hành trở về Thạch Trụ Tứ Xuyên. Tần Lương Ngọc được biết Trương Nguyên có thể sẽ đi sứ Triều Tiên, hộ sĩ bên người lại thiếu năng lực, vội để lại hai tên binh sĩ để làm cận vệ cho Trương Nguyên. Hai tên cận vệ này một tên là Mã Khoát Tề, một tên là Xá Ba. Mã Khoát Tề là chỗ quen biết cũ với Trương Nguyên. Năm đó ở Hàng Châu, Mã Khoát Tề và Mục Kính Nham đánh tan bè nhóm người mà Diêu Phục thuê tới. Mã Khoát Tề thân hình cao lớn khôi ngô, còn Xá Ba thấp bé nhẹ cân. Hai người mặc dù thân hình khác xa nhau, nhưng Tần Dân Bình nói với Trương Nguyên. Mã Khoát Tề hữu dũng, dáng vẻ hung tợn nhìn như hung thần, nhưng lại không lợi hại bằng Xá Ba, hai người này cực kỳ trung thành, hiền đệ hoàn toàn có thể tin tưởng bọn họ. Nguồn, MT. Từ khi ở Đông Nhạc Miếu để cho hai gian tế nữ chân dễ dàng chạy thoát, Trương Nguyên tự cảm thấy bên cạnh mình thiếu hụt nhiều thuộc hạ võ nghệ cao cường. Nếu lúc đó có mấy người của Tần Dân Bình ở đó, có lẽ đã bắt được tên mặt đỏ kia. Cho nên Tần Lương Ngọc cho Mã Khoát Tề và Xá Ba hai người bọn họ theo hầu hắn. Hắn sau khi đa tạ Tần Lương Ngọc liền vui vẻ đồng ý. Ngày hôm nay tấu chương xin đi sứ Triều Tiên của Trương Nguyên cũng đã đến lễ bộ, Lang Trung Thiệu phụ trung chủ quản lễ bộ, có trách nhiệm ngoại giao với Triều Tiên sau khi tiếp nhận tấu chương của Trương Nguyên, lập tức báo lên cho Thị Lang Thượng quan bộ lễ Hà Tông Ngạn. Hà Tông Ngạn nhờ thiếu phụ tông trình báo lên Hoàng thượng, đồng ý sắc phong cho Thế tử nước Triều Tiên. Thế tử Lý Quần của Triều Tiên sinh nhật là ngày 8 tháng 5. Theo ý của Liễu Đông Minh chính là muốn mời sứ giả Đại Minh tới Vương Kinh Seoul, để tỏ chức lễ sắc phong thế tử vào đúng ngày sinh nhật của Thái tử Lý Quần. Như thế theo dự tính việc đi sứ sắc phong của Đại Minh trung tuần tháng 3 sẽ phải khởi hành. Cho nên việc lựa chọn sứ thần cũng phải nhanh chóng lựa chọn mới kịp. Trương Nguyên mong muốn đi sứ lần này. Đây cũng không phải là cuộc so tài sắc gì, Hà Tông Ngạn đương nhiên không có ý kiến gì, tấu trình lên để xem thánh chỉ của Hoàng thượng như thế nào. Quan lại hiện ở kinh thành. Điều đáng chú ý nhất là chuyện kinh sát, năm trước thủ phụ Phương Tòng Chiết, tấu trình lên Hoàng thượng đề nghị tổ chức kinh sát vào hai ngày 18, và mùng 2 tháng 2, nhưng Hoàng đế chưa phê chuẩn. Bây giờ Nguyên Tiêu sắp qua, quan viên trong thành lễ nghĩa khí thế to lớn, việc sát hạch quan lại nếu không sớm quyết định, các bộ phận chức năng đều không có cách nào chuyển nhượng, cho nên ngày 18 tháng riêng này, Phương Tòng Chiết và Ngô Đạo Nam hai vị đại thần, lại một lần nữa dâng tấu chương thỉnh cầu Hoàng thượng ra thánh chỉ quyết định ngày kinh sát. Bản tấu trình này cùng với bản tấu của lễ bộ đã được dâng lên Hoàng thượng. Ngày 19 tháng riêng là ngày lành tháng tốt, mà Thanh Mặc Sơn nhân định ngày hôn sự cho Vũ Lăng và Vân Cẩm. Hôn lễ được tiến hành theo phong tục của người Thiệu Hưng, có cổ nhạc kiệu hoa tưng bừng, tiết đồng, bạch mã náo động đêm động phòng. Tân Lang Vũ Lăng vui mừng cười toe toét, Vân Cẩm ngày thường hoạt bát lanh lợi hôm nay tự nhiên e lệ xấu hổ, không khí tưng bừng của buổi lễ xóa nhỏ khoảng cách giàu nghèo. Sau khi đưa Tân Lang và Tân Nương vào động phòng hoa chúc, Trương Nguyên và Thương Đạm Nhiên trở về phòng ngủ khu tứ hợp viện. Thời tiết hôm nay đã ấm áp hơn, hôm qua Trương Nguyên phải cho người dừng đốt than sưởi ấm dưới sàn nhà, nhưng đêm xuống vẫn hơi lạnh một chút. Chậu than dường như đã chuẩn bị từ trước. Chu Mụ Vách bên kia đang ngâm nga mấy bài đồng giao Thiệu Hưng Du Tiểu Hồng Tiệm, đi vào giấc ngủ. Đêm buông xuống, yên tĩnh, tĩnh mịch. Trương Nguyên và Thương Đạm Nhiên tựa vai nhau ngắm gốc bạch ngọc lan ở ngoài cửa sổ, ánh nến chiếu sáng vào những nụ hoa nhỏ xíu đầu cành, giống như những hạt tuyết nhỏ. Thương Đạm Nhiên hít sâu một hơi, một mùi hương nồng nàn như thấm vào da thịt. Trương Nguyên cũng hít một hơi sâu, mở miệng nói. Đạm Nhiên ta muốn nói với nàng một chuyện. Tấu chương xin đi sứ Triều Tiên đã được dâng lên Hoàng thượng, vì vậy bây giờ hắn muốn đem chuyện này nói với Đạm Nhiên. Thương Đạm Nhiên nghe Trương Nguyên nói, vội hỏi. Thế nào cũng là Trương Lang phải đi phải không? Trương Nguyên nói. Chỉ dựa vào những kiến thức trên giấy tờ thì hiểu biết sẽ nông cạn, muốn biết rõ việc này thì phải tự mình làm. Giao hảo tốt với Triều Tiên là một chuyện, nhưng việc quan trọng hơn lại là Liêu Đông, nhất định phải có kinh nghiệm khảo sát một lần mới tốt. Nước ta nhìn có vẻ thái bình, nhưng thực sự đang rơi vào hoàn cảnh rất nguy kịch, cho nên trước tiên phải nghĩ cách trị phần ngọn, kéo dài thêm mấy năm vận mệnh của quốc gia, sau đó dần dần chấn chỉnh cái gốc. Nói đến câu cuối cùng, giọng nhỏ dần, gần như là lý nhí trong cổ họng. Thương Đạm Nhiên trầm ngâm một hồi lâu, ôm lấy cánh tay của Trương Nguyên, đầu dựa vào vai Trương Nguyên hỏi. Vậy chàng đi bao lâu thì về, bao lâu có thể trở về? Trương Nguyên nói. Trước trung tuần tháng 3 bắt đầu khởi hành, đi khoảng 7-8 tháng thì quay về. Thương Đạm Nhiên nói. Vậy lúc Tiểu Hồng tiệm 1 tuổi chàng không ở bên mẹ con thiếp rồi, còn có Chân Chân khoảng tháng 3, tháng 4 cũng tới kỳ sinh nở, chàng cũng không có bên cạnh. Trương Nguyên lắc đầu nói, cái này cũng không có cách nào cả, chỉ có nàng là phải quan tâm, lo liệu nhiều thôi. Nhưng mà việc vượt qua dự liệu của Trương Nguyên chính là Hoàng đế Vạn Lịch, vẫn chưa xem xét tấu chương sắc phong cho Thái tử Triều Tiên. Tấu chương sắc phong cho Thái tử Triều Tiên chưa phê chuẩn, thì thôi chứ việc kinh sát sao có thể chỉ hoãn, cho nên ngày 20 tháng riêng lại khoa tả cấp sự chung, Từ Thiệu Cát lại dâng tấu trình lên mong Hoàng thượng ấn định ngày kinh sát, và dự định là ngày 20 tháng riêng. Thủ phụ nội các Phương Tòng Chiết nhanh chóng gửi thư đi phát động kinh sát. Nhưng Hoàng đế Vạn Lịch bàng quang trước những việc này, chớp mắt một cái đã đến tháng 2, hai lần tổ chức kinh sát vào ngày 18 tháng riêng, và mùng 2 tháng 2 vốn do lại bộ, định ra chỉ có thể rời lại. Mùng 6 tháng 2, Phương Tòng Chiết lấy chuyện quá hạn kinh sát mà dâng tấu lên Hoàng đế Vạn Lịch, xin ngày 12 tháng này, cho phép lại bộ tổng tuyển cử định ra một ngày để tiến hành. Lại bộ tổng tuyển cử là một trong 6 cách thức tuyển chọn. Vào tháng 2 mỗi năm đều tiến hành, đối tượng tuyển cử bao gồm những quan chức lần đầu tiên tham gia tuyển cử. Ví dụ như các tiến sĩ tân khoa năm trước chưa chính thức nhận chức, thông qua tiến cử để có thể đạt được tư cách của thụ quan, nếu đang đảm nhiệm chức quan khảo sát kỳ thi cũng có thể được thăng chức, có thể phế truất và cải tổ điều chỉnh nhân sự. Hình thức tuyển cử này sớm hình thành quy định, không cần ý chỉ của Hoàng thượng, lại bộ cứ theo ấn lệ mà tiến hành. Đương nhiên, kết quả tuyển cử phải tấu lên Hoàng thượng phê chuẩn. Ngày 12 tháng 2, đại tuyển cử lại bộ Vạn Lịch năm thứ 40 được cử hành đúng hạn, Hồng thừa chủ của bộ hình, bởi vì có năng lực xuất sắc. Hình bộ lại thiếu quan lại nên được trao cho chức chủ quản Giang Tây Thanh Lại Ti của hình bộ, chủ quản của hình bộ là quan lục phẩm, so với Trương Nguyên thì từ lục phẩm trở đi cao hơn một bậc rồi. Hồng thừa chủ có thể được nói là có số làm quan, còn Trương Nguyên, Văn Chấn Mạnh, Nguyễn Đại Thành vì đã nhận chức, nên phải thi đủ 3 năm mới có thể thăng cấp hay phế truất. Đương nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ, đó chính là khi tuyển gấp, hầu hết đều phải có thành tích, hoặc không làm tròn trách nhiệm thì mới tạm thời được thăng chức hoặc bị giáng chức. Đại tuyển cử lại bộ không mở rộng lắm. Ba đảng nếu muốn đạt được mục đích bài trừ đối thủ, thì nhất định phải tiến hành kinh sát, ví dụ như chủ quản bộ Lễ Đinh Nguyên Tiến, lang trung sự Chiết Giang bộ Hộ Lục Đại Thụ, hình bộ lang trung Mã Đức Phong, chủ quản bộ hình Phó Mai, lang trung hình bộ Lý Bổng, lang trung bộ hộ Lý Phát, chủ quản hộ khoa Dương Liên. Những vị quan ở kinh thành từ chức tứ phẩm trở xuống có thể qua kinh sát, mà bị biếm truất, giống như 4 vị đại lão Đông Lâm lại bộ Tả Thị Lang, kiêm học sĩ Hàn Lâm Viện ông Chính Xuân, lại bộ Hữu Thị Lang kiêm học sĩ Hàn Lâm Viện Vương Đồ. Lễ bộ Tả Thị Lang Tôn Thận Hành, giám sát quốc tử giám Chu Quốc Trinh. Mặc dù kinh sát là do chính bọn họ xem xét các thành tích của các quan lại, nhưng kết quả cuối cùng thì phải do Hoàng thượng định đoạt. Nhưng lại bộ trước kia lại lợi dụng chức quyền mà có thể thay đổi một số cương vị, Trịnh Kế Chi, Vương Đại Trí, Diêu Tông Văn đã lọt vào danh sách, muốn đem những người trong danh sách người của đảng Đông Lâm và quan viên thân cận với Đông Lâm, trục xuất khỏi kinh thành. Lúc đó Ngô Đạo Nam một thân một mình, buộc phải xin từ chức. Ngày 15 tháng 2, Phương Tòng Chiết thấy Hoàng thượng vẫn chưa hạ chiếu chỉ, kiến nghị ngày 28 tháng 2 tiến hành kinh sát. Ngày 18 tháng 2, Phương Tòng Chiết lần nữa lấy lý do giống tấu chương lần, trước kiến nghị lấy ngày 28 tháng 2 tổ chức kinh sát, dâng tấu lên Hoàng thượng xin phê chuẩn, Hoàng đế Vạn Lịch vẫn không để ý đến. Điều này khiến cho Phương Tòng Chiết và các quan bộ lại không biết phải làm thế nào. Năm đó, một trong 3 vị Đông Lâm, lợi dụng lúc mình đảm nhiệm chức lang trung của bộ lại, trong cuộc kinh sát đã tự ý giáng chức một số quan viên của các đảng phái khác. Bây giờ đến lượt 3 đảng Chiết, Sở, Tề báo thù. Nhưng vì Hoàng đế Vạn Lịch vẫn chần chừ chưa phê chuẩn ngày tổ chức kinh sát, nên đã khiến cho đám người Phương Tòng Chiết, Trịnh Kế Chi, Vương Đại Trí vô cùng hoang mang. Nguồn, MT. Lúc xế chiều ngày 19 tháng 2, sau khi hết giờ làm ở Hàn Lâm Viện, Trương Nguyên quay về nơi ở của mình ở ngõ Lý Các Lão, chưa kịp ngồi xuống, thì Bạch Mã chạy vào trình danh thiếp. Lang trung ở văn tuyển ti của bộ lại Vương Đại Trí tới chơi. Vương Đại Trí bây giờ là nhân vật có quyền thế trong triều đình, biết bao quan viên phải luồn cúi qua cửa này, để có thể thăng quan tiến chức trong kỳ kinh sát này. Lại bộ thượng thư Trịnh Kế Chi già nua rốt nát, vì vậy quyền thế chủ yếu tập trung trong tay Vương Đại Trí. Quan hệ giữa Vương Đại Trí và Trương Nguyên lúc đầu cũng tạm ổn, nhưng từ sau khi Trương Nguyên và Phương Tòng Chiết tranh luận vô cùng quyết liệt, thì Vương Đại Trí không còn qua lại với Trương Nguyên nữa. Vương Đại Trí hôm nay đến đây chắc là vì việc kinh sát. Y biết Trương Nguyên không nằm trong danh sách kinh sát đinh tị. Y muốn nghe xem ý kiến của Trương Nguyên về lần sát hạch này. Mà điều quan trọng nhất là, tại sao cho tới hôm nay Hoàng thượng vẫn chưa phê chuẩn ngày tổ chức cuộc kinh sát? Sau khi cả hai ổn định chỗ ngồi, trà được dâng lên, Vương Đại Trí hỏi Trương Nguyên vì sao lại xin đi sứ Triều Tiên. Trương Nguyên cũng giải thích qua loa 2 câu, nhưng ý của Vương Đại Trí không chỉ có thế, liền nói sang chuyện khác. Hoàng thượng đến hôm nay vẫn chưa định ngày tổ chức kinh sát, không biết định giải quyết như thế nào. Chị nước bằng lối vô vi cũng không thể cứ để thuận theo tự nhiên như thế, kinh sát chỉ tổ chức 6 năm một lần mà cũng không tổ chức, như vậy triều chính làm sao không trở lên bại hoại? Trương Nguyên nói thẳng, Hoàng đế Thánh Minh biết rất rõ kinh sát thực chất chỉ là nơi để các đảng tranh giành đấu đá nhau, vì vậy những tấu chương có liên quan đến việc tổ chức kinh sát đều không thèm để tâm tới, chính là muốn không giải quyết. Vương Đại Chí im lặng không nói gì, một lúc sau ngượng ngùng nói. Cuộc kinh sát lần này chỉ sợ cứ dây dưa mãi không tổ chức được. Trương Nguyên nói, tranh chấp từ khi lập quốc đã bắt đầu, Hoàng đế cũng không thể kéo dài mãi như vậy được. Vương Đại Chí lắc đầu, nói với Trương Nguyên mấy câu, rồi đứng dậy cáo từ, Trương Nguyên tiễn khách ra ngoài cửa, chắp tay nói. Tại hạ mới tới kinh thành, đã được Vương Đại Nhân chiếu cố, thật vô cùng cảm kích, tại hạ có lời mạo muội, nhưng vẫn muốn nói với Vương Đại Nhân. Vương Đại Chí tiến tới gần nói nhỏ, xin mời cứ nói. Trương Nguyên nói, Thánh Hiền không phải là quá lắm ư, năm đó Đông Lâm bài xích dị kỳ đối thủ không chịu khoan dung, chưa từng nghĩ tới cục diện lụi tàn hôm nay, bây giờ thế lực ba đảng lớn mạnh, quyết tâm hợp lực tiêu diệt Đông Lâm. Hãy nghĩ tới đường lui cho mình, mong Vương Đại Nhân suy nghĩ kỹ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vương Đại Chí trầm mặc chắp tay chào rồi lên kiệu. Trương Nguyên khoanh tay đứng ở cột trụ lớn trước đại môn, nhìn theo chiếc kiệu của Vương Đại Chí đi về phía nam, trong lòng thầm nghĩ, cuộc kinh sát năm Đinh Tị ba đảng quyết tâm bài trừ Đông Lâm, 3 năm sau, Thái tử Chu Thường Lạc đăng cơ, Đông Lâm có ý đồ phục thù, lại biếm truất toàn bộ quan viên của ba đảng kia không đấu lại được Đông Lâm, rơi vào đường cùng mới dựa vào Ngụy Trung Hiền. Lúc này mới dẫn đến hậu quả thê thảm trong cuộc tranh chấp giữa các đảng, mà hậu quả này ta muốn tránh, không biết Vương Đại Nhân có hiểu lời của ta hay không? Hoàng hôn nặng nề buông xuống, chiếc mái cong của tường thành ở phía tây hoàng thành cũng đã bắt đầu mờ dần, Mục Chân Chân vừa ôm bụng vừa đi tới bên cửa nói. Thiếu gia, đến bữa tối rồi. Trương Nguyên đang định quay người bước vào, mấy người từ bên kia con đường đá bước vội vàng đi về phía ngõ Lý Các Lão, tai của Trương Nguyên rất thính, nhìn không rõ người lắm, nhưng nghe tiếng nói là một người hầu nam nhà anh vợ thương Chu Tộ, người hầu đó nói. Bên này là đến rồi, đây chính là nhà của Trương cô gia, đứng trước cửa đi. Trương Nguyên nheo mắt lại nhìn. Thì thấy người đi phía sau cùng với gia nô nhà thương thị kia là quan quân, mà người theo sau đám quan quân này hình như là Mục Kính Nham, đi gần lại mấy bước, đúng là Mục Kính Nham rồi, vội vui mừng nói. Chân chân, Mục Thúc đến đó. Mục Chân Chân vội vàng bước ra ngưỡng cửa, Trương Nguyên vội dìu nàng ra, Mục Chân Chân vừa nhìn thấy đúng là Mục Kính Nham rồi, vui mừng kêu lên. Phụ thân, 5 người kia nhanh chân hơn đã tới trước cửa, Mục Kính Nham vừa nhìn cái bụng bầu đang ưỡn lên của con gái Mục Chân Chân. Không khỏi ngỡ ngàng, quên luôn thi lễ với Trương Nguyên, mấy tên quan quân kia chắp tay hành lễ trước Trương Nguyên nói. Ty chức là bách hộ thuộc hạ của Đỗ tướng quân ở Diên Tuy Đỗ Thanh Cương, xin bái kiến đại nhân. 3 người phía sau cũng khom mình thi lễ. Trương Nguyên nói, Đỗ tướng quân nhận được thư của ta rồi ư, tốt quá, mời mấy vị vào đây nói chuyện, Mục Thúc lần này tới đây cũng thật đúng lúc, Chân Chân tháng sau là sinh, rất mong Thúc đến. Mục Kính Nham sớm biết nha đầu bên cạnh thiếu gia Trương Nguyên sớm muộn gì. Cũng là thị thiếp của Trương Nguyên, nhưng thấy con gái vác cái bụng to như thế, cũng có chút xấu hổ, không biết nên nói gì cho phải. Trương Nguyên mời Đỗ Thanh Cương, Mục Kính Nham, và 5 người nữa vào trong phủ. Đỗ Thanh Cương giới thiệu 3 người còn lại cho Trương Nguyên, chỉ vào 2 thanh niên chừng 30 tuổi nói. Trương Đại Nhân, 2 vị này vốn là tăng sư ở chùa Thiếu Lâm Tự, nhưng nguyện theo sau dưới trướng của Đỗ Tướng Quân, cũng là cận vệ thân cận của Đỗ Tướng Quân. Vị này tên là Hồng Kỷ, còn vị này là Hồng Tín. Trương Nguyên thầm nghĩ, còn có cả võ tăng Thiếu Lâm Tự, tốt lắm. Chắp tay nói, 2 vị tham gia vào quân ngũ vì nước, thật là đáng kính. Đỗ Thanh Cương giới thiệu cho Trương Nguyên 1 vị nữa gần 50 tuổi, người đàn ông này không mặc trang phục quân sĩ, ăn mặc bình dân, vóc dáng cũng không to béo lắm, tư thế tự nhiên, Đỗ Thanh Cương nói. Vị này chính là quyền danh gia nội Mông sư phụ Vương Tông Nhạc Vương sư phụ. Trương Nguyên dựng ngược lông mày lên, mừng rỡ, Vương Tông Nhạc là tông sư thái cực quyền. Tổ sư của Dương Lộ Thiện, hóa ra ở vào thời vạn lịch sao? Vương Tông Nhạc là sư tổ của phái Thái Cực Quyền phía Bắc, là nguồn cội của Thái Cực Quyền của Trần Thị và Thái Cực Quyền Dương Thị sau này. Còn về phần Vương Tông Nhạc ở vào thời đại nào thì có 3 giả thiết, có người nói Vương Tông Nhạc là đệ tử của Trương Tam Phong, người này sống vào cuối Tống Đầu Nguyên, hay nói cách khác cho rằng Vương Tông Nhạc là người đời Thanh dưới triều vua Càn Long, so với Trần Trường Hưng, Dương Lộ Thiện không sớm hơn thời này là mấy. 2 giả thiết này nói tới 2 triều đại cách xa nhau hơn 400 năm, sự chênh lệch này là quá lớn. Giả thiết thứ 3 cho rằng Vương Tông Nhạc ở vào thời vạn lịch, là người huyện Thái Cốc Sơn Tây, là con thứ 2 trong nhà, được mệnh danh là cánh tay thép Vương Nhị, bây giờ đã gần 50 tuổi, mặt mày xấu xí, một Vương Tông Nhạc xuống sắc đang đứng trước mặt Trương Nguyên. 2 lời đồn đại lúc đầu liền tan thành mây khói, rất nhiều khảo cổ, vật chứng, hao tâm tổn sức cũng không thể làm sáng tỏ rõ ràng, giống như Sử gia sau này cho rằng thân phận thần bí của Khách Ấn Nguyệt, nhưng cuối cùng cái thần bí lại có thể biết được, ai có thể nghĩ tới rằng Phụng Thánh phu nhân Khách Thị lại là người Diệp Hách, bộ lạc nữ chân. Trương Nguyên rất khách khí nói với Vương Tông Nhạc, ngưỡng mộ từ lâu, trong lòng thật sự đã ngưỡng mộ từ lâu. Bách Hộ Diên tuy vệ Đỗ Thanh Cương là gia đình thân tín của Đỗ Tùng, nói, Đỗ tướng quân biết đại nhân Trương Nguyên chuẩn bị đi sứ Triều Tiên, không có nhiều hộ vệ đi cùng, nên lệnh cho Mục Bách Hộ và hai vị Hồng Kỳ và Hồng Tín cùng với sư phụ Vương này, đến nghe theo lệnh của đại nhân. Sư phụ Vương không chỉ võ nghệ cao cường mà trước đây, còn là hộ vệ của các thương nhân buôn bán ngũ cốc qua lại Liêu Quốc buôn bán, cho nên tinh thông ngôn ngữ nữ chân và Triều Tiên, Đỗ tướng quân nhận thấy Vương sư phụ có thể giúp cho chuyến đi sứ lần này của đại nhân, ty chức lúc vào kinh đã rẽ qua huyện Thái Cốc mời Vương sư phụ tới đây. Nói rồi đưa bức thư của Đỗ Tùng tự tay viết cho Trương Nguyên. Trương Nguyên vừa nghe nói Vương Tông Nhạc vốn là bảo tiêu của những thương nhân tấn thương, người nữ chân và người Triều Tiên, cho nên biết rõ tình hình ở biên giới lại càng mừng rỡ hơn. Đỗ Tùng lần này đã giúp hắn một việc lớn rồi. Vương Tông Nhạc rất hữu dụng, nói về mối quan hệ thân thiết giữa Vương Tông Nhạc và Tấn Thương, thì không có gì phải lo lắng cả. Hắn mặc dù giúp Cẩm Y vệ, bắt tên thương nhân ở Sơn Tây Địch Đông Thắng làm gian tế cho nữ chân, nhưng tên Địch Đông Thắng là người Bồ Châu. Vương Tông Nhạc là người huyện Thái Cốc, ở huyện Thái Cốc có không ít thương nhân buôn bán với người nữ chân. Thương nhân chỉ ham tài mà thôi, chỉ sau khi xảy ra cuộc chiến Tát Nhĩ Hử, Đại Minh mới nghiêm cấm giao thương với người Kiến Châu. Gian tế trong Tấn Thương mới dần dần tăng lên. Nguồn, MT. Trương Nguyên xem thư của Đỗ Tùng, mới biết Mục Kính Nham đã được Tổng Kỳ đề bạt làm Thử Bách Hộ. Thử Bách Hộ kỳ thực không phải là một chức quân chính thức của Đại Minh, cao hơn so với Tổng Kỳ và thấp hơn so với Bách Hộ chính thức, cũng chẳng khác gì là một chức dự khuyết. Khi nào Bách Hộ thiếu hụt, thì Thử Bách Hộ có thể sẽ trở thành Bách Hộ chính thức, nhưng được hưởng lương và đãi ngộ giống như Bách Hộ. Mục Kính Nham nhập ngũ 3 năm, có thể từ một tên tiểu tốt từng bước trở thành Thử Bách Hộ. Đương nhiên là do chính bản thân ông ấy võ nghệ cao cường, chiến công lừng lẫy. Còn mấu chốt của sự thăng tiến còn là do Đỗ Tùng đề bạt. Đỗ Tùng đề bạt Mục Kính Nham, đương nhiên xuất phát từ mối quan hệ tốt đẹp với Trương Nguyên. Trương Nguyên sai người bày rượu, mở tiệc chiêu đãi nhóm người Đỗ Thanh Cương. Hai binh của Tần Lương Ngọc là Mã Khoát Tề và Xá Ba cũng cùng ngồi vào dự. Mã Khoát Tề và Mục Kính Nham đều là chỗ quen biết, hai người đã từng cùng kề vai sát cánh đánh nhau với kẻ địch ở bến tàu Hàng Châu. Sau 4 năm không gặp, hôm nay lại gặp nhau ở kinh thành này, vì vậy vô cùng vui mừng. Đỗ Thanh Cương, Vương Tông Nhạc, Hồng Kỷ và Hồng Tín thấy Trương Nguyên Lang không phân cao thấp ngồi cùng bàn với họ, lại còn mời rượu họ, nên bọn họ cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Võ tướng Đại Minh địa vị thấp, người học võ cũng vậy, khó có thể nhận được sự tôn kính của mọi người. Tất cả đều là hạ phẩm, chỉ có những người đọc sách mới có địa vị cao. Cho nên trước thái độ thân thiện của Trương Nguyên khiến cho đám người Đỗ Thanh Cương, Vương Tông Nhạc vô cùng cảm kích. Người có địa vị cao nhận được sự thiện cảm của người khác cũng không dễ dàng gì. Đã 3 tuần rượu, tiếng trống gõ ban đêm từ xa vọng tới, đám người Đỗ Thanh Cương cũng xin cáo từ trở về hội đồng quán. Trương Nguyên nói, hôm nay uống rượu vô cùng hưng phấn, ngày mai là ngày nghỉ, Đỗ Bách Hộ cùng mấy vị đây đến nhà ta dùng bữa cơm trưa, ta muốn thỉnh giáo mấy vị vài việc ở biên giới. Mục Thúc và Vương Sư Phụ sẽ ở lại bên này, không cần phải trở về hội đồng quán nữa. Đỗ Thanh Cương vội nói không dám. Trương Nguyên nói, giờ tị ngày mai nhờ Mục Thúc đến 13 vị. Đỗ Thanh Cương thấy thành ý của Trương Nguyên vội nói, không cần không cần, ty chức sẽ đến. Nói rồi y và Hồng Kỷ, Hồng Tín cung kính cáo từ. Trương Nguyên cảm thấy trong lòng vô cùng yên tâm, có Mục Kính Nham, Vương Tông Nhạc, hai võ tăng Thiếu Lâm và hai vị binh sĩ Mã Khoát Tề, Xá Ba đều là hộ vệ thân cận theo hắn đi sứ Triều Tiên. Thế cục hiện giờ ở Liêu Đông biến đổi liên tục, tranh chấp vương vị của Triều Tiên cũng chưa bình ổn, hành trình của hắn tới Triều Tiên chắc chắn sẽ không phải là gió yên biển lặng, bên cạnh không có những trợ thủ đắc lực, thì sợ rằng khó lòng mà qua nổi. Mục Chân Chân vặn to ngọn đèn lồng, đi ra từ rèm cửa hoa, nói với phụ thân Mục Kính Nham đang đứng ở hành lang, hai cha con gần 1 năm không gặp, Mục Chân Chân lúc nói chuyện thỉnh thoảng lại nâng bụng lên, cứ như sợ nó rơi xuống. Mục Kính Nham hỏi, mấy tháng rồi Chân Chân? Mục Chân Chân liếc nhìn Trương Nguyên đang ngồi trong đại sảnh nói chuyện với Vương Tông Nhạc, trước mặt cha nàng vừa thẹn thùng vừa vui sướng nói, 9 tháng rồi cha. Mục Kính Nham cuối cùng cũng đã cảm thấy thoải mái hơn, vui mừng nói, vậy tháng sau sẽ sinh rồi, cha có thể nhìn thấy con của Chân Chân rồi, thật là đáng vui mừng. Mục Chân Chân hỏi, phụ thân, Đỗ tướng quân cử người đến kinh thành là chuẩn bị để cho cha đi theo thiếu gia tới Triều Tiên sao? Mục Kính Nham nói, ừ, thiếu gia giới từ ước chừng bao giờ khởi hành? Mục Chân Chân nói, thiếu gia nói tấu chương vẫn chưa được phê chuẩn, đi hay không đi còn chưa biết được, cha đến là tốt rồi, còn đang lo thiếu gia lúc đi xa không có hộ vệ đắc lực. Trước kia đều là Mục Chân Chân làm thị vệ thân cận bên cạnh Trương Nguyên, Nhưng bây giờ nàng đang mang thai, sắp đến ngày sinh nở không thể đi cùng, vô cùng bất tiện. Bây giờ cha nàng Mục Kính Nham võ nghệ cao cường đi cùng Trương Nguyên, khiến Mục Chân Chân vô cùng yên tâm. Nhưng nghe Mục Kính Nham nói, vị vương sư phụ kia võ nghệ còn trên cha ngươi, cuộc đời đúng là núi cao lại có núi cao hơn, người giỏi lại có người giỏi hơn. Mục Chân Chân nhìn người đàn ông hơi già kia đang nói chuyện với thiếu gia, hỏi nhỏ, phụ thân và ông ta từng đọ sức rồi sao? Mục Kính Nham xấu hổ nói, thực sự không phải đối thủ, trước mặt vương sư phụ, ta có phần sức nhưng không có chỗ dùng, nếu nói về chiến bộ, chỉ sợ không ai có thể là đối thủ của ông ấy. Mục Kính Nham thật sự rất khâm phục vương Tông Nhạc, Trương Nguyên trong sảnh cũng đứng dậy xin chỉ giáo, trước quan vương gia đùa giỡn đại đao, Trương Nguyên trước mặt tông sư thái cực vương Tông Nhạc, cũng luyện một bài thái cực quyền đơn giản. Vương Tông Nhạc hỏi Trương Nguyên mấy câu về vấn đề hít thở, thấy Trương Nguyên không nghiên cứu thổ nạp, Vương Tông Nhạc không nén được cười nói. Trạng Nguyên sau khi đọc sách tập luyện để giãn gân cốt thật là tốt. Vương Tông Nhạc không hỏi Trương Nguyên học cái này ở đâu, Vương Tông Nhạc không cho rằng bài quyền mà Trương Nguyên biểu diễn là thái cực quyền. Thái cực quyền của Vương Tông Nhạc là để phòng thân đánh người, còn những động tác của Trương Nguyên hiển nhiên không thể. Việc Trương Nguyên đề xuất học thái cực quyền khiến Vương Tông Nhạc vô cùng kinh ngạc. Trương Trạng Nguyên danh tiếng lẫy lừng lại muốn học võ. Điều này đúng là có một không hai trên đời. Trương Nguyên nói, mỗi buổi sáng ta đều luyện mấy quyền, để tăng cường sức khỏe. Hiện tại Vương Dương Minh, Đường Kinh Xuyên trước kia văn võ song toàn, khiến ta vô cùng ngưỡng mộ. Hôm nay vinh hạnh được gặp Vương Sư Phụ, không thỉnh giáo thì chẳng khác nào vào Bảo Sơn mà tay không trở về. Trương Nguyên tập võ, cũng không phải muốn trở thành đại cao thủ, bởi vì điều này là không thể, thể chất, tuổi tác ở vào độ này. Dù sao đây cũng không phải là thế giới võ hiệp của Kim Dung. Có thể thay đổi gân cốt tẩy tủy truyền nội công vào đầu. Hơn nữa hắn cũng không có thể lực để cả ngày rèn luyện thân thể. Một người có võ nghệ cao cường đến đâu cũng không có ích gì đối với đất nước. Chỉ có điều gặp được tông sư thái cực mà không học lấy một chút, thì quả thực đáng tiếc, học được 2-3 chiêu thức, cũng có thể có khả năng tự bảo vệ cho bản thân những lúc bị tập kích, cũng không thể ỷ lại hoàn toàn vào hộ vệ được, đa nghệ bất áp thân mà. Vương Tông Nhạc thấy Trương Nguyên coi trọng mình, trong lòng cảm thấy rất vui, nói, Trương đại nhân muốn học mấy tiểu kỹ linh tinh này, tại hạ cũng không dám giấu giếm. Trong lòng cũng biết Trương Nguyên cũng chỉ là quá tò mò, chứ bậc công khanh thiếu niên này làm sao có thể chịu khổ để tập võ được. Sáng sớm hôm sau, Trương Nghiên đã đến sân ngoài của phòng khách để học thái cực quyền của Vương Tông Nhạc. Vương Tông Nhạc đầu tiên giảng giải về luận thái cực quyền của mình. Người học thái cực quyền, vô cực mà sinh, động tĩnh chi cơ, âm dương chi mẫu, sự phân tách của động và sự hợp nhất của tĩnh, không quá không kịp. Tùy đoạn thì duỗi, người cương thì ta nhu, tùy người mà dựa, động cấp thì ứng cấp, động hoãn thì tùy hoãn. Cho dù biến hóa khôn lường, nhưng chỉ chú ý nhất quán. Khả năng ghi nhớ là ưu thế của Trương Nguyên, Vương Tông Nhạc chỉ nói một lần, Trương Nguyên đã nhớ luôn, khiến cho Vương Tông Nhạc hết lời ca ngợi trí tuệ của Trạng Nguyên đúng là khác người. Buổi sáng, Đỗ Thanh Cương, Hồng Kỷ, Hồng Tín ba người đến như đã định, Trương Đại hôm nay cũng đến, Tố Chi cuối tháng trước cũng đã sinh cho Trương Đại một đứa con trai. Ngày mai chính là đầy tháng nó, Trương Đại đến mời vợ chồng Trương Nguyên ngày mai tới bên sông Bò Tử, uống rượu mừng đầy tháng con y, Trương Đại hiếu khách, hết sức vui mừng kết giao với chín người kia, rồi cùng Đỗ Thanh Cương, Vương Tông Nhạc cùng ngồi xuống uống rượu nói chuyện. Trương Đại cũng đã biết Trương Nguyên dâng tấu xin đi sứ Triều Tiên, vốn cũng muốn để Năng Trụ, Phùng Hổ đi theo Trương Nguyên, nhưng bây giờ xem ra Trương Nguyên đã có các cao thủ võ lâm dưới trướng, của Đỗ Tùng làm hậu thuẫn, cũng cảm thấy yên tâm. Đầu giờ Mùi, mà bàn rượu vẫn chưa tan. Bạch Mã vào bái lại là sứ thần Triều Tiên Liễu Đông Minh cầu kiến. Đã là cuối tháng 2, thánh chỉ của Hoàng đế Đại Minh sắc phong cho thế tử Triều Tiên vẫn chưa xuống. Điều này khiến cho Liễu Đông Minh lòng nóng như lửa đốt, cho nên mới tới thăm hỏi đối sách của Trương Nguyên. Trương Nguyên đề nghị Liễu Đông Minh tiếp tục dâng tấu thỉnh cầu Hoàng thượng sắc phong, không có cách nào khác. Liễu Đông Minh bất đắc dĩ đành phải dâng tấu thỉnh cầu Hoàng đế vạn lịch khai ân sắc phong. Đúng lúc Trương Nguyên, Đỗ Thanh Cương, Vương Tông Nhạc đang dự tiệc. Thủ lĩnh ba đảng Chiết, Sở, Tề cũng tụ họp tại phường Đại Thị Ung, trong phủ đệ của Phương Tòng Chiết cũng đang bàn bạc vấn đề tổ chức cuộc kinh sát, lại bộ thượng thư Trịnh Kế Chi, hình bộ thượng thư kiêm thự đô sát viện Lý Trí sau khi cùng với Phương Tòng Chiết, thảo luận đã quyết định bỏ qua Hoàng đế Vạn Lịch tự ý tổ chức kinh sát, những quan viên của Vãn Minh cũng có gan to như vậy, bọn họ cứ dựa theo những quy định của Tổ Tông và lệ thường mà làm, Hoàng đế Vạn Lịch không phê chuẩn định ngày tổ chức kinh sát chính là, không quan tâm tới triều chính, bọn họ nhất định phải đấu tranh. Mùng 2 tháng 3, cuộc kinh sát năm Đinh Tị vẫn chưa được Hoàng đế Vạn Lịch phê chuẩn, do lại bộ thượng thư Đặng Kế Chi, hình bộ thượng thư kiêm đô sát viện Lý Trí, lang trung ti văn tuyển Vương Đại Trí, lang trung khảo cung Triệu Sĩ Ngạc, lại khoa tả cấp sự trung từ Thiệu Cát, ngự sử đạo Hà Nam Hàn Tuấn cùng nhau đứng lên tổ chức. Mùng 5 tháng 3, tấu chương tổ chức kinh sát được đưa đến phòng nội các, Ngô Đạo Nam vừa nhìn đã thấy, các thành viên đảng Đông Lâm như chủ quản lễ bộ Đinh Nguyên Tiến, lang trung sở Chiết Giang hộ bộ Lục Đại Thụ, lang trung hình bộ Mã Đức Phong, chủ quản hình bộ Phó Mai, lang trung hình bộ Lý Bổng, hộ bộ lang trung Lý Phát đều có tên trong danh sách những người bị bãi miễn. Nguồn, MT. Theo sự tính toán của lại khoa đô cấp sự trung Diêu Tông Văn và lễ khoa đô cấp sự trung Chu Vĩnh Xuân, đó là không chỉ toàn bộ quan viên đảng Đông Lâm và những người có quan hệ mật thiết với Đông Lâm phải trục xuất khỏi kinh thành, mà còn muốn mượn cơ hội kinh sát này đưa người của ba đảng Chiết, Sở, Tề vào các vị trí trống để ba đảng nhất thống triều chính. Nhưng người nắm quyền văn tuyển tư lang trung Vương Đại Trí vào lúc cuối cùng lại thay đổi chủ ý, giữ nguyên chủ ý, đem 6 vị quan viên là người đảng Đông Lâm của Tả Xuân Phường quan xếp vào danh sách xem xét mà buông tha, ngoài ra còn buông tha cả một đám quan viên có quan hệ chặt chẽ với người đảng Đông Lâm, ví dụ như Tả Thứ Tử của Tả Xuân Phường Tôn Thừa Tông, Hữu Thứ Tử của Hữu Xuân Phường Thành Cơ Mệnh, Nhâm Hộ Khoa cấp sự trung Dương Liên. Vương Đại Trí giải thích là, nếu liên lụy đến nhiều người như vậy sẽ làm cho Hoàng đế có ác cảm, mà hạ chỉ hủy bỏ kết quả của lần kinh sát này cũng không chừng, dù sao thì cuộc kinh sát Đinh Tị cũng chưa được Hoàng đế phê chuẩn. Diêu Tông Văn và Vương Đại Trí tranh luận một lúc lâu, nhưng Vương Đại Trí tâm ý đã quyết, lại bộ thượng thư Trịnh Kế Chi ủng hộ Vương Đại Trí, thủ lĩnh Tề Đảng Kỳ Thi Giáo cũng không có ý kiến gì, Diêu Tông Văn đành phải chấp nhận, hiện tại quan viên khảo sát đều là ngũ phẩm hàm ngũ phẩm trở xuống, mà những đại lão của Đông Lâm có chức quan từ tứ phẩm trở lên như ông Chính Xuân, Tôn Thận Hành vẫn còn đang chờ Diêu Tông Văn bọn họ bổ sung buộc tội đây. Nội các trực phòng Ngô Đạo Nam nhìn danh sách sát hạch do lại bộ đưa lên, khẽ khẽ thở dài. Việc kinh sát thì lại bộ có quyền quyết định, nội các không có quyền can thiệp, huống chi thủ phụ Phương Tòng Chiết ủng hộ tam đảng chủ trì kinh sát lần này, Ngô Đạo Nam y một bàn tay làm sao vỗ nên tiếng, cũng may tam đảng vẫn chưa làm cho dính dáng đến nhiều người, nhưng xem ra 6 vị quan viên nổi tiếng của Đông Lâm được đề cập trong sát sơ này là, giữ không được rồi. Ngày 6 tháng 3 sát sơ được trình lên Hoàng đế Vạn Lịch, thủ phụ Phương Tòng Chiết còn có một đạo tấu chương giải thích, liệt kê từng chi tiết nguy hại nếu kéo dài thời hạn kinh sát. Giải thích lý do lại bộ và đô sát viện bất kính khi mà chưa được hoàng thượng phê chuẩn đã cử hành kinh quan khảo sát, đó là bởi vì lòng trung quân ái quốc. Vạn Lịch hoàng đế coi như chuyện đã rồi, cũng không thể thay đổi, vì thế đem sát sơ phê đỏ rồi truyền xuống dưới. Nhìn danh sách kinh sát có 6 vị quan viên Đông Lâm, toàn bộ bị miễn chức, trong đợt kinh sát này tam đảng coi như đại thắng. Hoàng đế đã trả lời sát sơ là biểu hiện hoàng đế đồng ý cử hành kinh sát, quan viên tứ phẩm trở lên phải xem xét sát sơ, sau 7 ngày thì nội thượng sơ phải trình ý kiến phúc đáp lên hoàng đế báo cáo công việc, ngoại trừ tấu chương trình lên ngự lãm. Rồi còn phải truyền xuống cho lục khoa cấp sự trung và đô sát viện để công bố, cho nên quan viên báo cáo công việc, mà tự khen chính mình và giấu những điều không tốt đi là không được. Cấp sự trung và các ngự sử có trách nhiệm giám sát quan viên, có quyền nhặt của rơi. Cái gọi là nhặt của rơi chính là trợ giúp quan viên nhớ lại, như là trong lúc nhậm chức có xảy ra điều gì sai lầm, hoặc là nhận hối lộ của người nào, người nhà có làm trái pháp luật hay không. Quan lớn tứ phẩm trở lên giao thiệp rộng rãi, dòng họ người nhà đều bị liên lụy, hơn nữa chẳng ai hoàn mỹ, luôn luôn muốn có thể vơ vét về phần mình, cho nên một khi bị thu thập chứng cứ, các quan viên này cũng chỉ có nước dâng sớ từ chức. Hiện nay khoa đạo quan đa số là người trong tam đảng, bọn họ thu thập khuyết điểm của quan đại thần của đảng Đông Lâm, không có việc gì cũng phải tìm cho ra một chút chuyện, nhỏ thì nói thành lớn, cố tình mượn việc này muốn đẩy mấy người ông Chính Xuân, Tôn Thận Hành trục xuất khỏi kinh thành. Diêu Tông Văn biết Vương Đại Trí và Trương Nguyên quan hệ rất tốt, Vương Đại Trí lần này nhân từ nương tay có lẽ là bởi vì có liên quan đến Trương Nguyên. Trương Nguyên đặt mình vào vị trí bên ngoài của kinh sát, âm thầm quan sát giúp Đông Lâm, đảo loạn sự đoàn kết của tam đảng, chuyện này làm Diêu Tông Văn rất là căm tức, nhưng hiện tại không dám làm gì, và cũng không có biện pháp gì với Trương Nguyên, lại lo lắng Trương Nguyên lấy chuyện này làm nên một trận sóng gió giống như chuyện năm xưa, cho nên Diêu Tông Văn đề nghị lễ bộ lang trung Thiệu Phụ Trung lại dâng sớ lên hoàng thượng thỉnh cầu mau chóng hạ chỉ sắc phong thế tử Triều Tiên, ý tứ của Diêu Tông Văn là muốn Trương Nguyên đi Triều Tiên nhanh lên một chút, để y không bị áp chế trong lúc này. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ngày 10 tháng 3, Thiệu Phụ Trung dâng sớ, lần này Vạn Lịch hoàng đế phúc đáp ý kiến thật sự rất mau, ngày 12 tháng 3 đã có chiếu chỉ xuống, ân chuẩn sắc phong vương tử Lý Quần của Triều Tiên làm thế tử nước Triều Tiên. Ủy nhiệm Hàn Lâm viện tu soạn Trương Nguyên làm lễ sắc phong cho thái tử nước Triều Tiên, bổ nhiệm đặc biệt Trương Nguyên làm hữu tán thiện hữu xuân phường của Chiêm Sự Phủ. Chiêm Sự Phủ là cơ cấu sự vụ của trưởng quản Đông Cung. Trương Nguyên trở thành thuộc quan của Đông Cung, nhận sứ mệnh đi sứ Triều Tiên, làm lễ phong thế tử là hợp lý nhất. Bậc quan hữu tán thiện hữu xuân phường và tu soạn Hàn Lâm viện, giống nhau đều là quan lục phẩm, tuy không phải là lên chức, nhưng từ Hàn Lâm viện đến Chiêm Sự Phủ chính là có thể tích lũy một số kinh nghiệm. Chuyện này đối với việc lên chức của Trương Nguyên về sau rất có lợi. thiên ân mênh mông cuồn cuộn, đại sự sắc phong rốt cục đã được xác định và truyền xuống dưới. Nhóm sứ thần Triều Tiên Liễu Đông Minh, Hứa Quân vô cùng vui vẻ, mỗi ngày đều đợi ở nha môn lễ bộ dục sứ đoàn Thiên Triều mau chóng khởi hành. Ngày 8 tháng 5 chính là ngày sinh nhật của Thái tử Lý Quần, hành trình rất là gấp gáp, chính sứ là do hoàng đế chỉ định, phó sứ thì do lễ bộ và người của hành nhân ti phái đi, nhận mệnh hành nhân ti là Nguyễn Đại Thành làm phó sứ theo Trương Nguyên cùng đi Triều Tiên, vốn xuất thân là công tử phú quý, Nguyễn Đại Thành thầm sợ rằng đi sứ sẽ cực khổ, nhưng ngược lại vui mừng, chính sứ là Trương Nguyên, thời gian. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.